thì đang tìm ông ra chuẩn bị lên xếp pháp thì thầy tụi mình nóng mất cái bông nước ở trong cái hư. Thành ra tôi phải quẹo vô sửa cái bông nước ở trong cái chỗ mà đó mà sửa chưa xong nữa. Đó, tôi mới tạm chạy ổn thôi, tại cái bông nước hư là phiền não lắm. Đó, thành ra quý vị thấy nó đâu có rảnh đâu. Rất là bận rộn. Mà thường thường á, khi mà thuyết pháp á, là phải đừng có những cái chuyện gì, chẳng hạn như trước khi thời pháp á, là thầy phải thoải mái. Lần này á, đứng đó chờ cho thầy, thầy không chạy kiếm đường này như gà mắc đẻ. Mà ông đẻ chưa xong á, thì đằng kia thầy tự mình cục tác rồi. Cái chạy qua sửa cái nước xong, ông đi tìm cái đồ nghề xong tìm lâu rồi thì không. Tôi dặn ông lúc vừa xuống không, tôi nói ông đi kiếm đồ nghề cho tôi. Mà xong giờ ông tìm mà không ra hả? Chưa thấy. Kiếm chưa tìm đồ nghề cho sư phụ mình nữa, tiếng không có. Có thì mình tôi chuẩn bị tôi lên thì rồi mình nó bơm hư. Bơm nước hư là phiền não không có làm đó. Bơm mà cái bơm của nhà biết, bơm đưa nước vô đó. Sẵn gì con nói sửa ra máy giặt máy sấy hư như máy bằng đá hư vậy. Đủ thứ chuyện á. Không có tiền làm đi ơi. Sư phụ biết sửa. Sư phụ là Superman biết sửa. Nhiều lúc á, thầy cũng muốn đi sửa nữa, nhưng mà thầy đi sửa đó, thì Phật tử về đây 3 ngày không đại giảng pháp, rồi 3 ngày để đi sửa được đó. Nhưng mà đệ tử mà sao? Nó nhiều cái lắm quý vị ơi. Chứ không phải không sửa. Sửa thì được đó, nhưng mà sửa rồi đó, đi ra mua đồ bạc đi vòng vòng vòng sửa chạy vô là hết cái pháp hội của người ta. Không phải vấn đề mắc rẻ, mà cái vấn đề sư phụ không nên làm những chuyện đó nữa. Quý vị có đồng ý không? Tại những cái chuyện đó có thể bỏ ra chút tiền để kêu người ta làm. Và cái giảng pháp á là chỉ có sư phụ giảng và bỏ tiền ra, không có người khác giảng được. Phải để ý dùng cái điểm đó. Hả? Tiền dùng cái ba đống trên bàn này nè, của ai vậy? Tiền ở đâu mà ai để dùng trên bàn cái đống vậy? Chị lớn hộ chị để. Hả? Chị lớn hộ chị để. Nhiều quá chú. Cô này á, cô bắn lon cho chùa phải không? Rồi cô bắn lon thì để tiền đồng, phải đồng đi chơi tờ trăm giá với còn tờ đồng không? Minh Ngộ, cô bắn lon cho tổ đình để cất chùa. Mà để một cặp đây mà cô không nói vậy, mà chơi cái trò là để tờ trăm ở trên còn toàn bộ đồng dưới không à? Rồi thấy cặp này mình ít tiền mới cũng chơi 20 ngàn đúng không quý vị? Mà phải tờ trăm chơi đâu? Nhưng mà là cái vấn đề tận đồng không à? Chúng sanh á. Rồi nha, chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi cái pháp đó quý vị. Cái phần khi nào mà thầy nói tới cái phần mà chiếu cái slideshow thì mới chiếu. Chưa đâu, chưa. Cái bộ kinh vô lượng thọ này thật ra nó là quán vô lượng thọ nha quý vị. Nó trích trong cái bộ kinh Đại Bảo Tích, cái phần thứ 62. Mà cái bộ Đại Bảo Tích là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh nó ngày dịch là cuối cùng hết á. Ngày dịch cái bộ này thì để có dịp đó là thì sư phụ rảnh á, sư phụ sẽ giảng hết cho bộ Đại Bảo Tích này, nó dài lắm. Biết bao nhiêu quyển không quý vị? Chín quyển bằng kinh Pháp Hoa. Và đây là chỉ là một cái phần 62, một cái phẩm thôi, là nói về cái Đức Phật giảng cho Bà Vi Đề Hi vậy thôi. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hỏi đó. Bồ Tát có 32,000, vậy là tỳ kheo nhiều hay là Bồ Tát nhiều? 30,000 là 30,000, phải không quý vị? À, bên đây có 1,000, coi như là 250 người. Còn bên Bồ Tát có 32,000. Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử là thượng thủ, là cái người Bồ Tát lớn nhất. Lúc bấy giờ thành Vương Xá có một thái tử tên là A Xà Thế, thuận theo lời bảo của Ác Hữu Điều Đạt. Điều Đạt là ai vậy quý vị? Đề Bà Đạt Đa. Tại vì có lúc người ta dịch là đề bà đạp ra, có lúc người ta dịch là điều đạp. Bắt vua cha từng bà Sa La nhốt trong nhà tối bảy từng cửa, cấm các quan không một ai được vào. Quốc thái phu nhân, tức là hoàng hậu đó, là bà Vi Đề Hy, cung kính đại vương, tắm gội sạch sẽ, lấy tô và mật nhồi mì sợ rồi trát lên thân, trong hộp chuỗi ngọc đeo đựng nước nho, đi vào ngục thăm đại vương, kính đáo dâng lên. Đại vương tần bà Sa La ăn mì uống nước nho rồi xin nước súc miệng. Xúc miệng xong, đại vương chắp tay cung kính hướng về núi Kỳ Xà Quật, nói đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tôn giả Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của con, nguyện hưng từ bi tìm thọ giới bắt quan trai cho tôi. Liền đó tôn giả Đại Mục Kiền Liên như chim ưng bay mau đến chỗ vua truyền giới bắt quan trai cho vua, ngày ngày đều như vậy. Cái chỗ này quý vị để ý là vua Tần Bà Sa La, tức là có chỗ dịch là Bình Sa Dương, thì có một cái thái tử tên là thái tử gì? À Sa Thế. Mà ông này lý do tại sao hạ ngục bắt ông? Tại sao hạ ngục? Vì cấu kết với ai? Đề Bà Đạt Đa. Là Đề Bà Đạt Đa đó, là nói với Phật rằng Phật đã lớn tuổi rồi nên giao tăng đoàn cho Đề Bà Đạt Đa quản lý. Thì Phật nói cỡ như ông không xứng đáng là đệ tử của Đại Ca Diếp, không xứng đáng là đệ tử của thập đại đệ tử nữa, làm gì mà giao tăng đột cho ông? Thì ông coi như Đề Bà Đạt Đa, ông cứ nghĩ rằng hả là mình là em của vua, chú bác là mà coi như là vua sẽ truyền cho trong hoàng tộc, đúng không quý vị? Nghĩ sai lầm rồi, Phật nó không có truyền, cho nên ông mới cấu kết với thái tử A Sa Thế để chi vậy? Để bắt vua Bình Sa Dương. Để mà bắt vua Bình Sa Dương rồi, tại vì Bình Sa Dương là có thế lực rất lớn trong cái thời bấy giờ, 16 nước Bình Sa Dương là một nước lớn, mà hả bắt được vua Bình Sa Dương hạ ngục rồi đó, thì thái tử A Sa Thế lên nó sẽ cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để chi? Để trức phế Phật. Bên đây là trức phế ông vua, là trức phế Phật để chiếm tăng đoàn. Tại sao phải chiếm tăng đoàn? Tại vì hồi đó 16 ông vua đều xưng tán Phật Thích Ca là thầy, đúng không quý vị? À, đánh được, chiếm được ông Phật, chiếm được ngôi vua, điều khiển được tăng đoàn thì sẽ là bá chủ. Quý vị thấy dạy không? Mà quý vị thấy là lúc mà cái thái tử A Sa Thế mà bắt vua hạ ngục thì vua A Sa Thế nói: con à, con còn nhỏ quá, cha chưa muốn giao gánh nặng này cho con, cha chỉ có một mình con là con trai duy nhất, trước sau gì cũng truyền ngôi vua, nhưng mà con lo học văn học võ cho đầy đủ, một cái người thái tử tài đức rồi lên làm vua. Mà quý vị thấy con một mà ông vua thì đương nhiên là phải nhìn ngôi lại cho mình rồi, nhưng mà lại ham làm vua quá, lại nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, nó mới xảy ra cái chuyện này. Mà quý vị thấy vua Bình Sa Dương Tần Bà Sa La đó, ngài ở trong ngục, ngài hướng về cái núi Kỳ Xà Quật, ngài xin đảnh lễ Phật, xin cho con cung thịnh Đại Mục Kiền Liên là bạn của con để mà ngài truyền bắt quan trai giới. Mà thỉnh vừa xong thì một Kiền Liên dùng thần thông bay, phải không quý vị? Mà tại sao thỉnh cái là biết, tại vì ngài là thần thông đệ nhất, ngài bay vào. Mà tại sao phải ngài đều làm như vậy? Tức là giới bát quan trai giới chỉ thọ có 24 giờ nha, chứ không phải là bắt tay đi giới là bây giờ ông Bình Sa Dương ở trong ngục 21 ngày là truyền 21 ngày. Mà nhớ nè, cái đoạn này tụi con nè: liền khi đó tôn giả Đại Mục Kiền Liên như chim ưng bay mau đến chỗ vua truyền giới bát quan trai cho vua, ngày ngày đều như vậy. Cái chữ này phải để ý, tức là truyền xong buổi sáng tức đúng 24 tiếng rồi xả, cái một ngày xong rồi xả, rồi lại truyền lại, rồi cái đúng 24 tiếng là xả. Cho nên tụi con hiểu bát quan trai giới chỉ thọ có một ngày một đêm, mà muốn thọ nữa thì phải thọ tiếp, tụi con hiểu chưa? Đó, chỗ này tụi con đọc tại sao phải ngày ngày phải làm như vậy, tại sao không thọ một lần đi rồi sau khi xả. Nhưng mà cái luật của bát quan trai giới là chỉ thọ 24 tiếng, 24 tiếng xả xong rồi nhà vua lại thỉnh sạch truyền nữa. Đó, tụi con để ý. Ngày ngày đều như vậy đến truyền giới cho vua, Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phú Lô Na đến vì vua mà thuyết pháp. Tại sao ngài Mục Kiền Liên chỉ truyền bát quan trai giới mà lại không thuyết pháp, mà lại sai ngài Phú Lô Na? Đức Phật lại sai Phú Lô Na, quý vị biết tại sao không? Phú Lô Na là người thuyết pháp đệ nhất. Cho nên cái ông thần thông đệ nhất không có nghĩa là ông giỏi về thuyết pháp. Để ý dùng một cái nha, cái người giỏi về thần thông á thì mới bay vào, bay vào mới qua mắt được coi như là mấy cái lính cát rồi di truyền bát quan trai giới. Nhưng mà cái người thuyết pháp chính là Phú Lô Na. Phú Lô Na cũng là A La Hán chưa quý vị, cho nên A La Hán là ông cũng bay vào để mà thuyết pháp luôn nha. Nếu mà sai một cái vị mà phạm tăng vào thuyết pháp được không? Không lọt được bảy cái tầng lính gác, tại vì tầng Bà Sa La nhốt ở cái tầng lầu thứ bảy, mỗi một tầng đều có một lính canh và một cái ổ khóa. Thời gian như vậy trải qua 21 ngày, đại vương tầng Bà Sa La ăn mì mật, uống nước nho, lại được thọ giới bát quan trai, được nghe thuyết pháp nên nhan sắc vui đẹp. A Xà Thế hỏi người giữ cửa ngục rằng hôm nay phụ vương ta vẫn còn sống ư, tức là nhốt và bỏ đói thì nghĩ rằng 7 ngày chắc chết. Thì hỏi là bữa nay 7 ngày rồi phụ vương ta đã chết chưa? Là dạ. Người giữ ngục thưa rằng tâu đại vương, quốc thái phu nhân trên thân trét mì mật trong chuỗi ngọc đựng nước nho đem dâng lên vua. Còn có Sa Môn Đại Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na từ trên hư không bay đến, vì vua thuyết pháp chẳng thể cấm cản được. A Xà Thế nghe lời ấy giận mẹ mình mà nói rằng mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc Sa Môn Ác Nhân, quyển hoặc chúng thực khiến ác dương ấy nhiều ngày mà chẳng chết. Quý vị thấy lúc này A Xà Thế chưa có quy y Phật, nhưng mà sau này có quy y không quý vị? Có. Sau này ông quy y, nhưng mà cái tội giết cha rồi cũng không tránh khỏi, mặc dù là sau này ông hộ pháp rất là nhiều. Quý vị nhớ cái thời gian mà ngài A Nan mà sắp dần niết bàn, lúc đó A Xà Thế vẫn còn sống nha. Nha, là ổng là cái người đứng ra phân chia xá lợi đó. Cho nên á, A Xà Thế nghe lời ấy giận mẹ mình rằng mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc Sa Môn Ác Nhân, tức là ổng chưa có làm đệ tử Phật, cho nên ổng kêu Phật là cái gì? Sa Môn Ác Nhân. Quyển hoạt chú thực khiến ác dương ấy nhiều ngày mà chẳng chết. Ổng không có hiểu rằng do cái ngày Mục Kiền Liên truyền giới bắt quan trai, do ngày Phú Lô Na thuyết pháp, khi mà thuyết pháp rồi được hoàng hậu lại lén đưa thức ăn vào ăn, thì như vậy nhà vua quan hỷ không quý vị? Quan hỷ. Mọi lần ở trong cung thì phải điều hành việc nước, trăm ngàn chuyện lo lắng cho nên không được thoải mái. Bữa nay con nó hạ ngục mình cho nên được Mục Kiền Liên truyền bắt quan trai, Phú Lô Na bay vào thuyết pháp, lại được hoàng hậu Di Đề Hy lén cung cấp thức ăn, cho nên ngài rất là quan hỷ. Cho nên là coi như là cái ông lính giữ ngục, ông mới nói là tại vì cái bà mẹ của ngài cung cấp thức ăn, rồi lại có hai cái vị tôn giả là Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na vào truyền bắt quan trai và thọ giới, cho nên không cấm cản được. Nghe lời ấy A Xà Thế giận quá, cho nên mới muốn truyền lệnh giết mẹ. Lúc ấy có một đại thần tên là Nguyệt Quang, thông minh nhiều trí huệ, cùng với Kỳ Bà. Kỳ Bà là ai quý vị biết không? Ngự y Kỳ Bà, tức là bác sĩ của nhà vua đó quý vị. Thì đến lễ vua A Xà Thế mà tâu rằng, tâu đại vương, chúng thần nghe Tỳ Bà Luận Kinh. Tỳ Bà Luận Kinh, tức là cái bộ kinh ở trong Bà La Môn, nó có cái bộ Tỳ Bà Luận Kinh có nói, từ kiếp sơ đến nay có các ác dương vì tham ngôi vua mà giết hại cha mình đến số vạn, một vạn 8,000. Chưa từng nghe nói có kẻ vô đạo hại mẹ. Đa số thì quý vị biết rằng các đứa con ưa giết cha để đạo chánh có chưa quý vị? Thái tử giết cha đạo chánh nhiều không? Rồi hoàng tử giết thái tử tranh ngôi vua nhiều không quý vị? Nhưng mà trong lịch sử mình cũng thấy, lịch sử của Việt Nam hay lịch sử của Tàu hay lịch sử của những nước mà cái thời quân chủ đó, mình có thấy ai giết hoàng hậu không, ai giết mẹ không? Không có. Thì Ấn Độ nó cũng vậy. Hai vị đại thần này, một vị tên là Nguyệt Quang và một vị là vua, coi như là ngự y Kỳ Bà, tức là vua mà về y sĩ đó, nhà ông làm mà bác sĩ cho vua đó, mới tâu rằng ở trong cái kinh mà của Bà La Môn Tỳ Đà Luận Kinh có nói, từ kiếp sơ đến nay các vị ác dương vì tham ngôi vua mà giết hại cha mình đến số 1,800,000 người. Chưa từng nghe nói có kẻ vô đạo hại mẹ. Nay đại dương làm sự sát nghịch này, làm ô uế dòng sắc đế lợi. Thì hai cái ông này là gồm có ngự y Kỳ Bà, ông nói rằng á, nếu mà ngài mà giết mẹ thì ngài không xứng đáng là dòng dõi vua chúa, chúng tôi không ở đây phục vụ ngài. Chúng thần chẳng nỡ nghe, Đây là chim đà la, chỉ là cái loại nô lệ. Chim đà la là nô lệ mới giết mẹ. Còn loại mà bà la môn hoặc là cái loại sắc đế lợi dòng dõi vua chúa thì không bao giờ giết mẹ. Chúng tôi chẳng nên còn lại ở đây, nói là tôi sẽ bỏ ngài mà tôi không có hầu ngài nữa. Hai vị đại thần đâu rồi, lấy tay vỗ lên gươm. Tại sao mà vỗ lên gươm quý vị? Tại vì chuẩn bị đi ra mà ông xa xa thế thì ông đang cầm cái gươm thì chuẩn bị giết mẹ. Cho nên nếu mà lạng hoạt không cầm cái đuôi gươm thì ông sẽ làm sao quý vị? Ông giết luôn, giống như là thời này là cầm vào bá súng đó quý vị. Coi như là hai ông này vừa nói là tôi sẽ từ ngôi, tôi không có hộ trì cho thái tử nữa. Tại vì hồi bây giờ không có ai giết mẹ. Nhưng mà nói như vậy rồi đi lui ra mà tay phải cầm cái gì? Cầm cái chui gươm, cũng như là tay phải cầm súng, chuẩn bị mấy ông đánh tôi là tôi đánh ông lại đó. À, hai vị thì hành tâu rồi lấy tay vỗ lên gươm, đi lui mà ra. A xà thế kinh sợ hãi hùng bảo kỳ bà rằng, còn ăn cũng chẳng gì ta chăng, tại vì kỳ bà với thái tử A xà thế lúc mà chưa có xảy ra chuyện đấu tranh này thì hai người rất là bạn thân, chứ nó kêu là anh. Còn anh cũng chẳng gì ta chăng, kỳ bà tâu rằng đại dương cẩn thận chớ có hại mẹ. A xà thế nghe lời ấy sám hối cầu cứu liền bỏ gom thôi không hại mẹ, điền lệnh cho nội quan nhốt mẹ vào thâm cung chặt cho ra nữa, không giết mẹ mà bạn sao nhốt. À, chỉ không giết thôi nhưng mà vẫn nhốt vào trong lãnh cung. Vi Đề Hy bị giam nhốt rồi sầu lo tiều tị, với hướng về núi Kỳ Xà Quật lại Phật mà nói rằng: ngày trước Đức Như Lai Thế Tôn thường hay sai tôn giả A Nan đến thăm hỏi tôi, nay tôi sầu lo Đức Thế Tôn quay trọng không sao được thấy, như nguyện Đức Thế Tôn sai các tôn giả Đại Mục Kiền Liên và A Nan đến cho tôi được thấy. Nói xong Vi Đề Hy buồn khóc lệ rơi như mưa, với hướng lại Phật trong khoảng thời gian chưa cất đầu lên. Tức là bà nói bà hướng về cái núi Kỳ Xà Quật nơi Phật đang coi như là tịnh tu. Bà giải rằng bà nói là nếu là Phật thương xót bà thì cho tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan đến để cho bà được đảnh lễ. Nói xong bà Vi Đề Hy buồn khóc lệ rơi như mưa, với hướng lại Phật trong khoảng thời gian chưa cất đầu lên. Lẹ hay là mau quý vị? Rất là mau, chưa cúi xuống cất cái đầu lên. Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Xà Quật biết tâm niệm của Vi Đề Hy, liền bảo Đại Mục Kiền Liên và A Nan đi từ trên hư không. Đức Phật từ núi Kỳ Xà Quật ẩn mất hiện ra nơi vương cung. Vi Đề Hy lại rồi ngước đầu lên thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu tử kim ngồi trên hoa sen châm báo. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hầu bên tả, tôn giả A Nan hầu bên hữu. Trong hư không hàng Phạm Thiên Đế Thích hộ thế tứ thiên vương qua trời khắp nơi để cúng dường. Vi Đề Hy thấy Phật Thế Tôn liền tự bức chuỗi ngọc cả thân mình gieo xuống đất. Tại sao mà hồi xưa mà mấy cái bà mà hoàng hậu hay là cung phi mà thấy Phật ưa bức chuỗi ngọc là sao vậy quý vị? Tôn kính, tôn kính. Ngày xưa mà theo cái phong tục Ấn Độ mà mấy cái bà mà nhà giàu mà đeo nữ trang đó, họ vào tới chùa mà gặp đại lễ Phật là họ lột được nữ trang ra hết, họ không có. Nhưng mà thời này mấy bà đeo nữ trang vô chùa có dám lột bỏ đi cửa chùa không? Tại sao? Mất à. Nhớ tôi nghe kinh này là bắt chước là mất nha. Phật thời xưa, Phật thời xưa ngài có thần thông, có phần nhãn không? Cho nên á, để đâu còn đó. Mà ai, những người phàm tăng có lấy á, Phật biết không? Biết. Còn thời này đó phàm tăng không có thiên nhãn, không biết. Thành ra đó khi mà lấy ra một chuyện là nó náo động cái đại chúng hết, phải không? Là chạy lên tâu thầy một cái là thầy đâu có mắt thánh đâu, thầy chỉ mắt phàm, thầy không biết ai. Thành ra bắt đầu sẽ điều tra rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên là đừng có tưởng. Cho nên cái thời xưa đó người ta mà thấy Phật là người ta lột nữ trang ra. Cho nên đó, biểu tượng cho một cái người bắt quan trai là không có được đeo đàm hoa và trang sức là để cung kính Phật đó quý vị nha. Bạch Đức Thế Tôn, xưa tôi tội gì mà sanh đứa ác tự thế nè, cũng như vậy nè. Ở trong này là đa số quý vị đi chùa, quý vị vào làng và quý vị không còn ham cháu nội cháu ngoại là tại vì nó có hai cái lý do. Một là thằng con trai quý vị bất hiếu, hai là con dâu quý vị nó không có tôn kính quý vị. Phải quý vị? Quý vị bây giờ đa số là không ít thì nhiều cũng khổ vì con trai và con dâu. Có khổ không? Có không? Có thì chúng ta cũng giống giống bà Vi Đề Hy này, nhưng mà không có đến nỗi Không có đánh đổi gì như như bà Hy. Nhưng mà bà Vi thì Hy bà có khổ gì cái vấn đề ăn uống tiền bạc không quý vị? Có khổ gì biêu bổng không? Có khổ gì nhà cao cửa rộng không? Không, không có khổ gì cái đó. Chỉ có đứa con bất hiếu, nó bắt chồng mình, nó hạ ngục, nó giết. Và còn chúng nó giết mình, cho nên mình chán cõi đời này quá. Ở đây quý vị đã chán cái cõi ta bà này chưa? À, phải chán nha. Nếu không chán là không dẫn sanh được đâu nha. À, nhớ kỹ nha. Chú Tư là không có chán nha. Thấy lúc này cơ bộ ham mẹ cháu nội hơi nhiều nha. Có thấy ông xa lạc hơi lâu đó. Thì thành ra ông đừng có nói chuyện giác sanh chuyện nào mà lìa được cháu nội đã. Ông nói kẹt cái nó giống ông quá. Tôi hỏi sao ông hay cháu nội vậy? Ông nói tại nó giống con quá. Thì là chưa dẹp được cái ngã. Cái tôi của ông đã đặt lên nó rồi, thấy không? Cho nên á, cái điều kiện mà thầy nói cho con muốn giác sanh là phải chán cõi đời. Cái gì thứ nhất phải chán chồng, chán con, chán cuộc sống này nha. Cái gì để ý dùng cho thầy đó, cái điểm đầu tiên mà chúng ta tu tịnh độ là phải chán cái cõi này. Nhân duyên gì mà con lại sanh ra đứa ác tử ấy? Đức Thế Tôn lại có nhân duyên gì mà cùng làm quyến thuộc với Đề Bà Đạt Đa? Di nguyện Đức Thế Tôn vì tôi mà nói rộng những xứ, không có lo khổ tôi sẽ giảng sanh. Tôi không còn thích cõi Diêm Phù Đề ác trường này nữa. Xứ trường ác này đầy những địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều khối bất thiện. Nguyện tôi đời vị lai, chẳng nghe danh từ ác, chẳng thấy người ác. Mình ở đây mình có nghe danh từ ác không quý vị? Có thấy người ác không? Có người mà coi như là họ cười cười trước mặt mà họ đâm sau lưng mình không? Có hết nha. À, cho nên, nguyện tôi đời vị lai, chẳng nghe danh từ ác, chẳng thấy người ác. Nay tôi hướng về Thế Tôn, năm dốc gieo xuống đất. Tại sao kêu năm dốc vậy quý vị? Cái thân này là cái thân gì quý vị? Ngũ quận. À, năm dốc là cái thân ngũ quận. Năm điều kiện cấu tạo lên, thấy không? À, cho nên sắc, thọ, tượng, hành và thức. Ở trong cái phần sắc là nó có đất nước gió lửa. Thọ, tượng, hành, thức và thuộc về tinh thần. Cho nên khi mà người ta nói năm dốc gieo xuống đất, tức là cái thân tứ đại thân ngũ quận này, tụi con không có gì giá trị, sẽ đâm xuống đất. Cầu thương cho tội sám hối, di nguyện Phật dạy tôi quán nơi xứ nghiệp hạnh thanh tịnh, làm sao để được sanh về cái xứ mà nó không có những cái ác, cái nghiệp, những cái xấu xa như là cái quả địa cầu này. Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai mài, ánh sáng ấy màu chân kim chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, trở về trụ tại đỉnh đầu Phật, tức là từ cái giữa hai chân mài Phật phóng luồng hào quang nó trôi một vòng khắp mười phương thế giới. Rồi cái hào quang nó thu trở về, nó trở về đỉnh đầu, tức là trở về cái nhục kế của Phật. Quá làm đài chân kim, trở về đó thì nó quá làm cái đài chân kim, tức là bằng vàng lớn như núi Tu Di. Quý vị tưởng tượng lúc Phật thuyết pháp thì khi cái hào quang còn phóng ra nó trở về đó, mà núi Tu Di cao tới mà 8 vạn 4 ngàn do từng cao không quý vị? Cao lắm. Bao nhiêu quốc độ thanh tịnh, vi diệu, mười phương chư Phật đều hiện rõ. Cũng như một cái màn cảnh mà nó lớn vậy đó. Sau khi ngày phóng quang thì bao nhiêu cái quốc độ để được hiện cái mặt ảnh này để cho mình chọn lựa. Ví dụ như vậy mà lớn lắm. Quốc độ nào? Quốc độ của Đức Dược Sư, quốc độ của Đức Di Đà, rồi quốc độ của Hạ Phương, Thượng Phương, rồi coi như là mười phương đều hiện vào trong cái đài bằng vàng bự như núi Tu Di ở trên đỉnh Phật. Hoặc có quốc độ Thích Bổ Hiện Thành. Thích Bổ là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hoặc có quốc độ thường là liên hoa, tức là toàn là hoa sen. Lại có quốc độ như là Tự Tại Thiên Cung, nó đẹp như cung trời Tự Tại Thiên Cung. Lại có quốc độ toàn là bằng pha lê. Lại có vô lượng quốc độ chư Phật như vậy, trang nghiêm xinh đẹp khiến Vi Đề Hy đều được thấy. Vi Đề Hy sau khi quan sát liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, dầu các quốc độ ấy đều thanh tịnh, đều có quang minh, nay tôi chỉ thích sanh về Cực Lạc thế giới chỗ có Đức Phật A Di Đà. Di nguyện Đức Thế Tôn dạy tôi tư duy, dạy tôi chánh thọ. Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có ánh sáng ngũ sắc từ miệng Phật phóng ra, mỗi mỗi ánh sáng chiếu đỉnh đầu vô tận bà Sa La. Nghĩa là Đức Phật vừa giảng cho bà Di Đề Hy mà vừa phóng quang qua bên cái ngục. Nhớ kỹ, Vi Đề Hy và tận bà Sa La đều bị hạ ngục, nhưng mà hai người nhốt riêng hay nhốt chung? Nhốt riêng. Nhưng mà khi Đức Phật mỉm cười, từ trong miệng Phật có năm cái màu sắc hào quang phóng ra, mỗi mỗi ánh sáng điều chiếu đến đỉnh đầu Vô Tần và Sa La. Mặc dù giảng cho Bà Di Đề Hy, nhưng mà ánh hào quang lại phóng đến trên đỉnh đầu của Vô Tần và Sa La. Dầu bị giam cầm ngục tối, tâm nhãn vua không chướng ngại, xa thấy Đức Thế Tôn nhờ thần lực của Phật, cho nên là mặc dù ở trong ngục, nhưng mà ông vẫn nhìn thấy Đức Phật, thấy không? Thấy, không có chướng ngại, xa thấy Đức Thế Tôn, vua đầu mặt lại Phật, tự nhiên tăng tiến đạo lực thành bậc A-na-hàm. Quý vị thấy chỗ này thì mà còn có một bậc nữa là ông lên A-la-hán rồi. Tức là ông này bây giờ đó, A-xà-thế có giết đó, cũng không giết được ông nữa. Khi mà một cái người chứng A-la-hàm rồi không ai giết được nó đâu. Từ khi họ thi nghiệm, trải nghiệm thôi. Nha. Cho nên nó quý vị thấy đâu có phải mà tự động mà mình thấy ồ tại sao Phật phóng hồng quang cái ông chứng A-la-hàm, không phải. Trong 21 ngày thọ bát quan trai giới thanh tịnh, rồi 21 ngày ăn đồ do vợ đem vào, tức là bà Vi Đề Hy. Rồi 21 ngày nghe Phú Lâu Na thuyết pháp, cái hạt giống nó đã chín mùi. Rồi lúc này ông thấy cái thần lực của chư Phật là mười phương. Khi mà Đức Phật phóng ánh quang rồi cho bà Vi Đề Hy chọn vô lượng thế giới, thì Vô Tần Bà Sa La có thấy được không quý vị? Thấy được luôn. Do đó chỉ cần cái ánh hào quang Đức Phật chiếu tới ngày là ngày đại ngộ, và ngày chứng nên cái quả A-na-hàm, tức là ngày còn chút xíu vô minh thôi. Đó quý vị thấy. Đức Phật bảo Vi Đề Hy này, Thái Phu Nhân có biết chăng Phật A-di-đà cách đây chẳng xa, bà nên nhiếp niệm quá kỹ cõi nước ấy thì tịnh nghiệp được thành. Nay ta sẽ vì bà mà nói rộng các pháp quán, cùng khiến đời vị lai. Tất cả hàng phàm phu, những người muốn tu tịnh nghiệp, được thọ sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Này Vi Đề Hy, quý vị nghe kỹ từng lời. Này Vi Đề Hy, người muốn sanh nước Cực Lạc ấy nên tu ba phước. Một là hiếu nuôi cha mẹ. Ở trong này quý vị có hiếu dưỡng cha mẹ không? Tôi thấy có người có, và có người có hiếu, nhưng mà vì hoàn cảnh là không được nuôi. Có chuyện đó không? Hiếu thì tụi con không có bất hiếu rồi. Nhưng mà cái có người được phước là ở gần bên mẹ để nuôi mẹ cho tới ngày đoạn cuối cuộc đời. Nhưng mà có người vô phước, mặc dầu lòng rất thương mẹ, nhưng mà vì hoàn cảnh gì đó không thể ở gần mẹ, có không thưa con? Thành ra cái đầu tiên mà cái tiêu chuẩn á, mà Phật nói muốn xa qua cái nước Cực Lạc phải có ba cái điều kiện tam phước. Một là hiếu nuôi cha mẹ. Đó, bây giờ tôi thấy rõ thầy đề thị thầy có hiếu dưỡng cha mẹ đó. Ông là nuôi dưỡng cha mẹ cho tới, ông báo cha mẹ cũng có, mà ông nuôi cha mẹ cũng có, và ông là con một. Đó. Rồi kính thờ bậc sư trưởng. Cái điều thứ hai là quý vị phải tôn trọng sư trưởng, chứ không có cái kiểu quý vị tôn kính cha mẹ mà quý vị không tôn trọng sư trưởng. Tôi vừa nói rõ vậy đó. Ở trong này nó cái tôn trọng sư trưởng, tôi không có biết biểu là quý vị phải tôn trọng tôi. Tại vì quý vị tôn trọng á, là cái chuyện nó do cái sự kính ngưỡng của tâm quý vị thôi. Nhưng mà quý vị nhớ đây là Phật nói chứ không phải sư phụ nói đâu. Phật nói hiếu dưỡng cha mẹ là cái điều số 1. Cái điều thứ hai là tôn kính bậc sư trưởng. Thứ ba là có tâm nhân từ, chẳng giết hại. Nhưng mà cái quan trọng có kèm theo giờ tu 10 nghiệp lành nè. 10 nghiệp lành này là thân có mấy nghiệp? Sắc sanh, trộm cướp, tà dâm. Chúng ta khó giữ tròn 10 nghiệp lành này lắm. Phải không? Tụi con thấy cái mùa này á, đi ra làm vườn, có không? Làm vườn tụi con vô tình hay cố ý á, mà tụi con sắn cái cuốc xuống, xới cây đất là có trùng đất rồi. Phải không? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng chúng ta cất chân, cất bước đều tạo nghiệp. Rồi tụi con á, cái mùa này kiếm ở trong các nhà nó đều có hết. Phải không? Nó đi ra tụi con lấy cái chỗ quét cái nó cũng chết vài chục mạng rồi. Có không quý vị? Rồi nó đó là sắc sanh, nó trộm cắp, là tà dâm. Thì ba cái nghiệp này là cái nghiệp sát, nó thấy vậy chúng ta bị rất là nhiều. Rồi cái trộm cắp thì thật ra tụi con thấy vậy đó, chứ nó cũng chúng ta ít thôi, có nhiều khi trộm là trộm cái kiểu khác, trộm cái kiểu khác, trộm do cái trộm chúng ta không hiểu mà chúng ta cái chuyện trộm này đó. Thì rồi cái tà dâm đó thì đa số đó là mấy ông phạm nhiều hơn mấy bà, mấy đàn ông á, và cái nghiệp mà mê sắc đẹp á thành ông phạm nhiều. Ba cái đó là quý vị thấy mình nói đọc thì rất là dễ. Bởi vì chuyển nó bỏ cái đoạn này lên để cho người ta, nó nói bỏ lên cho người ta tu cho dễ, không có dễ đâu. thiếu dưỡng cha mẹ, thấy không? Thiếu dưỡng cha mẹ, quý vị để ý coi, thấy như vậy đó, nhưng mà không có làm lòng giữ hiếu đâu. Rồi tôn thờ, kính thờ bậc sư trưởng, thấy vậy chứ không có dễ. Rồi có tâm nhân từ, chẳng giết hại và tu tập 10 nghiệp lành. Thì trong đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm là thấy mình không dính chịu như thế nè. Rồi cái thứ hai là khẩu có 4 nè, chuyện có nó không, chuyện không nó có, khen trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Rồi ý là có gì? Ý tham, ý sân, ý si. Cho nên á, chỉ cần quý vị mà đi chọn cái này là quý vị dặn sanh rồi, thượng phẩm chứ đừng có nói gì mà hạ phẩm nữa. Nhưng mà không có được, khiếm khuyết, không có đầy đủ. Rồi kế đó đó, một á, là số 1. Tại sao Phật nói một là hiếu nuôi cha mẹ, kính thờ bậc sư trưởng, có tâm nhân từ, chẳng giết hại và chưa tu tập 10 nghiệp lành. Vì đây là số 1 là thượng phẩm thượng sanh. Đầy đủ cái số 1 đó, là bây giờ nếu được là số 2. Số 2 là gì? Thọ trì tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quý vị có chưa? Đó. Rồi đầy đủ các cấm giới và chẳng phạm oai nghi. À, đầy đủ các cấm giới và chẳng phạm oai nghi. Có không quý vị? Có. Cho nên đó là cái hạng thứ 2, cũng khó mà lọt vào đó. Đầy đủ. Rồi cái 3 là phát tâm Bồ Đề. À, ở trong này phát tâm Bồ Đề là cái gì? Tụi con nên nhớ, tu cái nào cũng để, nhưng mà phải có cái phát tâm Bồ Đề, là nguyện mình sau khi đã giác ngộ, đã giải thoát, đã về cực lạc rồi, phải hồi tâm Bồ Tát trở lại cõi này để trả nợ xưa, nợ cũ, đổ cho cha mẹ gì nhiều đời nữa. Cái đó là phải có đó nha. Chứ tu mà ích kỷ, chỉ cho mình thoát cái luân hồi sinh tử là không khó để mà về lắm. Để nhớ, ba là hạng thứ 3 là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả. Tụi con tin nhân quả không? Có đọc tụng kinh điển Đại Thừa không? Tụi con nên nhớ nha, kinh điển Đại Thừa là gì? Là những cái kinh điển nói về chúng ta là Phật sẽ thành, chúng ta có Phật tánh nha. Còn những cái bộ kinh điển Tiểu Thừa đó là họ chỉ giảng có một ông Phật Thích Ca thôi, chứ không có Phật thứ hai. Họ chỉ thấy rất là nhỏ nha. Và quý vị nên nhớ, và cái quả vị là cuối cùng của Tiểu Thừa là A-La-Hán. Đức Phật Thích Ca là một vị A-La-Hán thôi. Ngày xưa người ta nói là khi mà 1250 vị Thánh Tăng họ chứng quả rồi, thì họ nói họ bằng với Phật, thì họ là chứng A-La-Hán. Mà họ không có tin Phật gì nữa khác, chỉ có Phật Thích Ca thôi. Cho nên quý vị vào trong cái chùa Nguyên Thủy, họ có thờ Di Đà không quý vị? Có thờ Quan Âm không? Không, họ chỉ thờ Phật Thích Ca thôi. Đó là những cái điểm đó. Rồi á, nhớ kinh điển Đại Thừa nó quan trọng lắm nha. À, người nào quý vị thấy á, dù mà tu dở đi nữa, nhưng mà tin tưởng kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Địa Tạng là Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Đại Thừa. Kinh Pháp Hoa là Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Rồi, kinh Dược Sư là Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Kinh Bát Nhã là Đại Thừa Tiểu Thừa? Tất cả những cái bộ kinh mà khai thị Phật tri kiến đều là kinh Đại Thừa. Tức là tin mình có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Nhớ nha. Còn quý vị tụng gì tụng mà quý vị nói tôi không có khả năng thành Phật là quý vị ít phước lắm. Nhớ kỹ một cái điểm. Đại Thừa là tin mình có khả năng thành Phật, và Tiểu Thừa là tin mình không có khả năng thành Phật. Đã. Nghĩ mình chứng, mình thoát luân hồi sinh tử thôi. Đó. Và khuyên dạy sách tánh người tu hành. Quý vị nhớ nha, có khi mình tu dở đó, nhưng mà mình ưu khuyên người ta tu nữa. Có đó không? Mặc dù mình đi chùa ít hơn người ta, mà khuyên người ta nên đi chùa. Cái đó cũng tốt thôi. Đi là nhiều số 1. Đi vừa đi chùa, vừa đi chơi, nhưng mà nó làm nhiều việc cũng ít lắm. Ví dụ như trong làng có đi chơi tới đâu, nó đều quay. Dụ. Cho nên là những cái chuyện trên thế giới mà làm người nó đi chỗ nào là ta biết chỗ đó là nhờ nó đó. Cái sư phụ đâu có rảnh làm cái chuyện đó. Nghĩa là cũng nghiên cứu kỹ, đi tới New Mexico rồi quay cái biển, người ta nói ủa biển đâu đẹp quá, chỗ này là cái biển nó không, 180 triệu năm về trước, đây là biển trên 258. Cũng nghiên cứu lịch sử kỹ lắm. Nhưng mà có cái là con nhớ nha, tại vì con đứng con quay á, là cái biển con gần cái mít không? Gần không? Người ta nói gì vừa thôi, nói nghe lớn lắm. Không, nó tốt thôi, nó điều nó ngồi nó diễn tả khi nó quay phim á, hơi lớn. Tại vì mình cái máy này ngay cái miệng mình đó. Nhớ nha, ba sự như vậy gọi là tịnh nghiệp nhá. Rồi còn nữa, này Vi Đề Hy, nay bà có biết chăng ba tịnh nghiệp ấy là chánh danh tịnh nghiệp của tam thế chư Phật? Ba cái nghiệp này chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai muốn thành Phật cũng đi theo ba cái tịnh nghiệp này, chứ không phải người tu tịnh độ đó nha. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy rằng lắng nghe khéo suy kỹ nhớ kỹ. Nay Như Lai vì tất cả chúng sanh đời vị lai, những kẻ bị giặc phiền não nhiễu hại mà nói nghiệp thanh tịnh lành thay cho Vi Đề Hy, khéo hỏi được việc ấy. Này A Nan, ông nên thọ trì rộng gì đại chúng mà tiên nói lời Phật. Tôi thấy thời này chúng ta có phước rất là nhiều. Hồi đó khi Đức Phật giảng ở đây là ông A Nan là cái người ghi nhớ từng lời để mà kết tập kinh điển, đúng không quý vị? Bây giờ này chúng ta mới nghe được. Nhưng mà bây giờ này cái bộ kinh này sư phụ cho ấn tống, rồi sư phụ ngồi, sư phụ giảng tại đây, thì khắp nơi trên thế giới kể cả Việt Nam nghe được không quý vị? Nghe được hết. Và muốn ghi lại được không? Nó nằm ở trên mạng đó. Cho nên đời này chúng ta có quá nhiều phước báo. Vì quá nhiều phước báo cho nên chúng ta thờ ơ và chúng ta không có tận dụng hết cái khả năng để chúng ta ghi nhớ. Chúng ta ôi dễ quá mà, bữa thì lên tránh tránh tránh là có. Cho nên hồi xưa đó, vì cái vấn đề người ta không có phương tiện như mình cho nên người ta cố gắng. Cũng như cái thời bây giờ đó, tôi thấy đệ tử tôi nó học, hoặc là có con cháu học tôi đi rồi học hoàn pháo, tôi thấy tức cười quá. Hồi xưa cái thi của chúng tôi á, mà cái ngày thi trung học để nhất cấp, thi trung đại một, thi trung đại hai, nó gần như là cái sanh tử. Mà ở đây thì vô nói chuyện cái hỏi sao tao con thi mà không đâu sao thầy, cái này ra đậu rớt thì cũng ra trường á. Nó nói sao kỳ vậy con, nó nói thì ra thì có người loại ra loại giỏi, ra loại dở, miễn cái dạy hay lắm phải không quý vị? Cũng là high school vậy đó, nhưng mà học dở cũng ra, học giỏi cũng ra, mà ra có giúp làm hay không là cái chuyện nhỏ. Quý vị thấy để ý không? Còn hồi xưa của mình á, rớt một môn là phải thi lại hết, là mất một năm, mà mất một năm là coi như vào quân trường. Cho nên cái học hồi xưa nó áp lực dễ sợ lắm, cho nên người ta giỏi là vậy đó quý vị. Còn bây giờ thấy nó học lại phè, nói sao con sắp thi nó lâu sao thầy? Không sao hết, nói sao giờ sao ra, nó vậy cũng ra hả, mà ra giỏi hay ra dở thôi. Ở Mỹ nó dạy hay thiệt á. Còn Việt Nam Cộng Hòa đó là trên lệnh chút đỉnh á. Cho nên cái thi cử ngày xưa nó nặng lắm nha, chứ không phải như bây giờ. Ông A Nan, ông nên vì ta mà thọ trì rộng vì đại chúng mà tiên nói lời Phật. Hôm nay chư Phật vì Vi Đề Hy và vị lai tất cả chúng sanh quán nơi Tây Phương Cực Lạc quốc độ do nguyện lực Phật, nên sẽ được quốc độ thanh tịnh như cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt mình, thấy những sự vui cùng cực vi diệu của quốc độ ấy, nên tâm mừng vui liền được vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là những cái người mà chứng kiến ngay trong lúc Phật thuyết pháp cho bà Bình Sa Dương, cho bà Vi Đề Hy và cho ngài A Nan, những người đó mà khi chứng kiến được, thấy được cái cảnh thế giới vô lượng tạo Phật, tôi nói thí dụ thôi, cái thù thắng nó kinh khủng lắm. Ở bây giờ giả sử mà Đức Phật hiện tại đây, Đức Phật nói bây giờ nội trong cái pháp hội này nè, muốn thấy cực lạc không? Quay qua đó thì Đức Phật dùng thần lực, mượn cái thần nhãn của ngài, mượn cái Phật nhãn của ngài để thấy rồi. Nhưng khi thấy cực lạc cái rồi đó, rồi đóng cửa không cần tu nữa, tự bỏ đạp, tự tu từ bên con mà đã thấy rồi. Tụi con về tụi con tu sư phụ khỏi cần nói nha. Phải không quý vị? Thấy rõ rồi. Còn cái kiểu này đó là cái kiểu nào? Cái người ở Việt Nam đó, tôi nhớ hồi xưa đó mình nghe nó đi Mỹ, nhưng mà những cái tưởng tượng mình có giống không quý vị? Hoàn toàn không giống. Không giống. Không giống như cái gì mà mình tưởng tượng. Cho tới khi mình qua tới nơi, vì nó hoàn toàn không giống, hoặc là mình tưởng tượng quá mức, hoặc là mình tưởng tượng chưa tới, hoặc là mình không có hiểu rõ. Cái như hồi đó đó, tôi coi những cái phim mà nó chiếu về cuộc sống Hoa Kỳ đó, Golden Gate phải không? Cái tôi trời ơi, ước gì mà tôi qua Mỹ là tôi đi Golden Gate liền. Cho nên khi tôi qua tới nơi rồi đó, là cái đầu tiên tôi mướn taxi là từ ở bên Minnesota. Tôi nói chạy qua Golden Gate, nó nói 1.800 đô. Tôi nói tôi không đi. Tại vì mình đâu có biết, mình nghe nói cầu Golden Gate là cái cầu mình tưởng tượng trong đầu là mình nghe nói tiểu bang Cali là tiểu bang nhiều quý vị? Vàng. Mà cái cầu này nó bằng vàng. Thành ra trong lòng tôi là tôi nghĩ mà chỉ được rời cái cầu đó là nó đã thôi. Cho tới khi từ khi Minnesota tôi ở đã được tôi lạnh rồi tôi về Cali tôi chạy ra tới Golden Gate tôi đứng tôi thất vọng quá. Nó không có gì, đứng đơ lơ, hồi cảnh sát lại nó biểu đi, nó sợ mình tự tử nữa. Tại nhiều người nhảy cầu. Mà thật ra nó không có gì đẹp hết á. Thấy trong hình ảnh rất đẹp nhưng mà lại đứng là thấy những cái viên cáp rồi là đứng trên đó hồi lạnh run chịu không nổi rồi là cái đi bộ ra về. Cho nên á, cái đầu tiên, thấy không? Rồi khi mà lúc mà tôi dựng biên á, mà lần đầu tiên người ta cho ăn trái táo á, ngon quá. Chỉ cho tôi uống ly sữa tươi là tại vì nó dùng xúc tàu một cái bình á, cái chia ra người được hốt uống nó ngon gì đâu, thấy không? Cái tôi nói là khi mà tôi qua tới Mỹ là tôi sẽ mua táo, thấy không? Khi qua tới Mỹ rồi đó là tôi vô tôi ra mua một thùng táo, tôi về tôi ăn, tôi mua một cái lon sữa tôi uống xong bị tàu tháo rượt 3 ngày, uống hết một cái lon luôn. Thì đó tới giờ tôi thấy sữa là tôi sợ, giờ là thấy sữa tươi là sợ, nhưng mà rồi nó đâu có đâu, những cái tưởng tượng của mình không có đúng. Thành ra quý vị để ý dùng Đức Phật giảng và Vi Đề Hy. Mà bà Vi Đề Hy đó là cũng giống như mình vậy thôi. Phải không? Bà chỉ cách mình 2600 năm và bà chỉ được cái phước là bà làm vợ vua. Nhưng mà bà có cái giống mình là con bất hiếu. Phải không? Mình đây là có con bất hiếu rồi mình chán cái cõi này quá rồi cho nên mình mới vào đây. Chứ thật sự đó, mà những cái bà mà không có vào đây là sao? Là con không có bất hiếu. Thì con không có bất hiếu, không có vào đây. Phải không? Nhưng mà có những người con có hiếu mà vẫn vào đây như thầy chạy nhân đừng nói vậy nha, ổng giờ ổng có hiếu đó. Con ổng là 5-6 đứa tôi năn nỉ ổng về ở nhà cao cửa rộng ổng chịu đó nha. Con của ổng là có cái nhà Hồng Đức biết mà cái cầu thang mà cầm thạch đó Hồng Đức cái nằm bò bò lết lết mà kỳ đi quá nhớ không, đi thăm cái nhà mà làm mà cầm thạch đó cầu thang á, một cái cây chơi 40-50 ngàn một cây kiển á. Cất cho ổng cái nhà sau lưng đó, kêu là mà bó đền lo hao đó để cho vợ chồng ở đẹp lắm, đầy đủ mà ổng ở. Tại vì có những người họ biết rằng cái này á chỉ là giả thôi, không bao lâu nữa, cho nên ổng chịu thu gọn ở trong này đó. Cho nên quý vị, Đức Phật bảo về Đề Hy, bà là phàm phu tâm tưởng yếu kém chưa được thiên nhãn, giống mình không? Mình cũng là phàm phu tâm tưởng mình yếu không? Yếu kém chưa được thiên nhãn, chúng ta không có được thiên nhãn, chẳng thể thấy được xa, chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến bà được thấy. Vi Đề Hy bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như hôm nay tôi nhờ oai lực của Đức Phật Thế Tôn mà được thấy quốc độ cực lạc ấy, cho nên bà được thấy rồi bà mới chọn. Bà thấy rất nhiều cảnh giới nhưng mà bà chọn ở cực lạc là nhờ cái phần nhãn của Phật cho mượn. Nếu sau khi Đức Phật Thế Tôn diệt độ, các chúng sanh đời trường ác bất thiện bị ngũ khổ bất ngạc, họ làm thế nào có thể được thấy? Tức là bà hỏi cho mình đời này nè. Bà nói bây giờ con là phàm phu, con không có thiên nhãn nhưng mà nhờ phước lực được sanh vào thời gặp Phật, Phật dùng thần lực cho con thấy con cực lạc. Nhưng mà những chúng sanh cái đời mạt pháp sau này, sau khi Phật diệt độ, ở đời ác trược, bất thiện, bị ngũ khổ, bất ngạch, họ làm thế nào có thể được thấy A Di Đà Phật cực lạc thế giới? Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy, bà và chúng sanh nên phải chuyên tâm buộc niệm một chỗ tưởng nơi phương Tây. Mà tưởng niệm như thế nào? Tất cả chúng sanh những người có mắt sáng mà chẳng phải là kẻ sanh măng, sanh măng tức là con mắt nó bị bệnh á, thì đều thấy mặt nhật là cả, mặt nhật là mặt trời. Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm ngồi ngay thẳng hướng về phía Tây, quán kỹ chỗ mặt nhật sắp lặn, nhớ nha. Tức là mặt trời mà nó lặn hết là không có phải. Quý vị về vài bữa nữa, quý vị lựa ngoài cái cửa sổ hướng mặt trời lặn, nhưng mà mặt trời là lặn rồi thì không quớt đâu. Mà nhớ là mặt trời sắp lặn, tức là còn thấy được, nó sắp lặn thôi nha. Quán kỹ chỗ sắp nhật, mặt nhật sắp lặn khiến tâm niệm trụ vững, chuyên tưởng nhớ chẳng rời. Thấy mặt nhật sắp lặn dạng như mặt trống đồng treo, đã thấy mặt nhật rồi nhắm mắt mở mắt đều phải sáng tỏ. Đây là nhật tượng gọi là pháp quán ban đầu. Quý vị chiếu cho thầy cái hình mặt trời sắp lặn trên cái màn ảnh này đi. Rồi tôi mới nói tại sao lời Phật dạy mà chúng ta đừng có coi thường. Một cái mặt trời dễ nhưng mà sau đó tôi sẽ nói rõ. Tôi sẽ nói rõ cho quý vị. Chứ nó đi đốt phước đó. Không, con đi chỗ cát trắng một bữa đó, sư phụ lên trên núi á, cá vua bị đẹp lắm, sư phụ hỏi con mấy cái con đại. Sao bữa đó không quay? Quay nhưng mà nó không thấy. Sư phụ cầm lên á, cát quang minh và cát không đẹp bằng. Mắt thật nó đẹp. Như lưu ly luôn vậy đó. Vậy là tụi con quán tưởng cái cảnh cá trắng được lạc được rồi phải không? Nó có nhiều cái mặt trời lắm. Đấy, ông phải lấy cảnh nào mà nó, ông lấy cái cảnh gì mà nó mờ quá vậy ông? Nó lựa cái đó. Cái mặt trời mà sắp lặn đó, đó, cái mặt trời nó phải như vậy đó. Xài dây đi. Rồi tụi con về lấy cái hình này tự download trong cái phone đó. Bữa nay thầy hướng dẫn chung thôi. Cách quán như thế nào, chứ không phải là nhìn vậy đâu, mà phải cách biết cách quán nữa. Cái quán đầu tiên á, là cái quán cảnh mặt trời lặn. Đó là lời Đức Bổn Sư dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải để ý cái bước đầu tiên rất là quan trọng. Mà thầy nói rõ là sự thầy sử dụng cái pháp phô hoa này đó cũng là một trong những cách quán cái tượng Đức Phật A Di Đà. Nha. Là tới cái cuối cùng rồi tụi con quán được tới cái hình về hình à, cái tướng mạo của Đức Phật A Di Đà đó là cái rất là tốt. Nó diệt được rất nhiều cái nghiệp chướng của mình trong nhiều đời nữa. Tụi con có biết tại sao không? Thí dụ như bây giờ quý vị thương một cái người nào đó, cái hình ảnh của cái người đó lúc đó là nó còn trẻ, nó còn đẹp, vì mình không có thành đôi thành bạn vợ chồng với người đó. Tụi con đã trải qua những cái mối tình đầu có không? Không thành luôn. Thì bây giờ cái ấn tượng đẹp, cái thời học sinh nó vẫn còn đó. Đúng không quý vị? Sư phụ cũng có, như tụi con vẫn là người vẫn có những cái mối tình trong lòng đẹp hồi còn đi học, có không? Có hết. Nhưng mà tại vì á, mình không có lấy được nó mới là đẹp. Thành ra những cái gì á, nó xấu á, nó chưa lòi ra. Mà cái gì nó đẹp cho nên mình cứ mỗi lần mình gây lộn với cái bà xã, ông xã của mình thì mình lại nhớ lại cái ông kia, mình đem ông kia rồi mình so sánh. Có không quý vị? Cho nên cái đó, nhưng mà nó hại lắm. Tại vì cái thằng cha đó bây giờ biết đâu nó cũng là tạo nhiều nghiệp rồi, hồi nó còn thanh niên, nó còn ở tuổi sinh viên thì nó đẹp với mình. Ông xã mình đại dụng ở với mình rồi thì mới lòi ra những cái mà xấu. Cho nên bây giờ mình cứ nghĩ tới cái người đó hoài đó. Biết đâu tên đó bây giờ là một cái tên là tướng cốt gì đó mình không biết nữa. Cho nên mình nghĩ tới nó đời sau mình gặp lại nó lại là mình lại là lánh gánh nghiệp nữa. Nhưng mà mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà đó, Ngài thanh tịnh không? Ngài phước báo nhiều không? Mà mình cứ gieo cái nghiệp với Ngài vậy, cái phúc lâm chung đó, nó rất dễ dàng để dẫn sanh. Chúng ta từ từ thầy nói nó có cái lợi lắm. Mà tại vì trong kinh này nói nè, quán tới cái quán thứ nhất, thứ hai, thứ ba là tiêu được bao nhiêu cái tội chướng. Cho nên á, mỗi một cách á, niệm Phật thì nó cũng là tốt thôi chứ không phải là xấu. Nhưng mà quán á, thay vì lúc mình ngồi mình vọng tưởng mình quán này kia, mình lại đem cái kinh này ra mình quán, nó có cái lợi lắm. Là nó đưa vào trong cái tạng thức của mình. Mà quan trọng là cái vị thầy mà khai thị đó là phải khai thị cho đúng. Tại trong đời Phật nói quán làm sao là chánh quán, mà quán làm sao là tà quán nữa. Phải trúng cái chỗ đó mới được. Cho nên cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này nó hơi rắc rối, là phải dạy quán. Dạ. Mà quán làm sao cho đúng, chứ quán sai thì nó lại không bằng cái niệm Phật thường. Nhưng mà tôi chỉ thích có cái này là ba cái phẩm mà hạ phẩm mà sanh đó, là nhờ có thiện hữu tri thức khai thị đều được dẫn sanh hết. Cái đó là tôi chịu, là chịu cái này là nó hạp như cái căn cơ của chúng ta trong đời này. Tụi con coi hết rồi phải không? Con rất là rõ luôn. Nó rõ mà tại vì mình nghe những bộ kinh khác á, thì Bác Hòa Thượng dạy phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, mình thấy khó quá. Phải không quý vị? Cho nên hầu như là mình thấy tu dẫn sanh nó rất là khó. Nhưng mà đọc bộ kinh này rồi đó, là cái quan trọng là ở đoạn cuối cuộc đời gặp được thiện hữu tri thức. Kể cả quý vị có phạm tội, có phạm giới gì nữa, mà có thiện hữu tri thức khai thị, vẫn được dẫn sanh. Thì tụi con coi bộ kinh này là tụi con thấy cái được con đường về xíu tịnh độ không khó. Mà làm người khó hơn đó. Làm người khó hơn được giảng sanh đó. Tại vì làm người là do cái lực của mình. Do cái lực của mình. Hồi nãy có cái cô nào ở Con Rô vô gặp thầy là lúc đang ăn là thầy bận quá rồi bỏ đem vậy. Cô nữ Phật tử, thầy sẽ không dẫn lại, về là cái đó giống như mình nhìn cái này nó có ra mặt trời, cái kia nó hơi giống mặt trăng phải không? Phải không? Cái để thử coi, để cho lên coi. Thì chúng ta tự nhà tụi con có phone đó, tụi con lựa một cái hình nào đó, rồi tụi con ngồi quán, dùng để quán. Cái quán đầu tiên là quán cái mặt nhật. Dễ mà. Thì bữa nay tụi con lên cái chọn cái hình nào mà chắc chắn đó là mặt trời. Cắm dây thẳng lên luôn hả? Tụi con có biết khác biệt giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn ở chỗ nào không? Tôi đố quý vị khi mà người ta chụp hình đó, buổi sáng mặt trời vừa mới lên và cái hình mặt trời vừa sắp lặn nó giống nhau không? À, tôi phải nói cái chỗ này để quý vị phải có cái nhận định đó trước đã. Tụi con phải, chúng ta sẽ đem cái vấn đề đó ra để mà chúng ta khai rộng ra, để cho biết rằng cái mặt trời buổi sáng á, cái là bình minh á, mặt trời mới chuẩn bị lên là cái nó như thế nào, và mặt trời sắp lặn nó như thế nào. Hồi đó ở trong này ai là dân Bắc Nam Tư đưa tay thầy coi. Có mình có Diệu Thiện hả? Hai vợ chồng Diệu Thiện nữa. Dân Bắc thích quá vậy. Có hai Bắc Nam Tư rồi đó hả? Tại vì tôi hỏi là khi vợ chồng mà di cư vào Nam á, tụi con nghĩ về xứ Bắc là tụi con nghĩ sao? Nhìn ở đâu? Hồi đó là lúc Bắc có di cư vào đó. Sư hỏi 54 cái là gì sư phụ ông hỏi? Là vậy sao cái mà hiệp định Geneva 54 đó, rồi chia cắt đất nước đó, rồi những người từ miền Bắc di tản vào Nam đó, mà theo chương trình di cư của cụ Vua Đình Diệm đó, thì người ta cũng nhớ miền Bắc vậy. Nhỏ quá đâu nhớ. Nhỏ quá hả? Con hả? Thầy tìm con đó, hồi nãy gì thầy nói đó. Trong pháp hội này ngày chủ nhật á, thầy có một cái ngày chuyên tụng cho ông bà chúng ta và tụng cho các thai nhi chết bệnh tử. Thì ở đây chúng tôi mới vừa đem cái bộ ấn cống về việc tội trường thọ đó, chúng tôi sẽ tụng ở trong cái ngày chủ nhật. Thì những cái người nào mà đang cầu con đang cấy thai cầu con, và trong lúc con chưa hiểu đạo thì con cũng có phá thai, cho nên đó là cái đây là cái dịp để cho tụi con giải cái nghiệp này nha. Thì chút nữa sau cái thời pháp này đó, con quỳ lên đây trước cái tượng của sư ông Thượng Tiên Hào Hóa, rồi con xin ngài gia hộ cho cái thai nó được coi như là viên mãn, nó được coi như là thành tựu để cho con có một cái đứa con đó. Thì chút nữa lên đây nhớ là cái vấn đề kỳ này chúng ta sẽ tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Diệu Tội Trường Thọ. Con ấn tống kỳ này chữ lớn luôn phải không? Làm sao? Giờ chọn cái nào đây? Cái này giống mặt trăng quá. Sao bỏ vô nó cũng mờ, nó không có rõ. Không biết tại sao mà tivi mà ta đỡ bự ở nhà nó vẫn bự, nó vẫn rõ. Cái gì nó thấy nội cái chúng ta đưa cái hình mà để cho nó nhìn cái mặt trời thì con thấy rằng đó cái nhìn cái mặt trời không á nó cũng không có quốc nữa, tại vì nhìn cái phương nó giống như phương Tây, tức là nó phải có cái phương hướng, nó có núi có này có kia hoặc là nó có sông. Nhìn nó giống mặt trăng quá. Rồi đó, cái này mà sao lớn ra để coi được không? Nó phải có cái phương. Tại Đức Phật muốn mình định vị là định cho chính xác cái phương Tây. Mà tụi con cái nhập mơ mơ màng màng đó, tới hồi lúc lên cái thanh đông nắm xích ra cái là thấy mặt trăng. Biển cũng được mà biển là lặng. Núi cũng lặng, núi mà mặt trời nó cũng xuống núi, nhưng mà biển thì nó rõ ràng, biển thì nó lâu hơn. Trước khi qua đây là định chở mấy bà già lên chụp cái mọc nhắm mặt cho nó lặng luôn, không có ngại nữa, nó sáng ba sáu giờ với con Đức rồi đó mà chưa có kịp nói chứ quên. Đây mà đi xuống cái chỗ đường đi qua đâu qua nữa. Không được hả? Tụi con chúng ta thầy hỏi cái mặt trời buổi sáng và mặt trời tức là mà nó sắp lên và nó lên mới vừa khỏi cái chân trời chút và cái mặt trời lúc mà sắp lặn nó khác nhau chỗ nào? Cái internet của nhà thiền Bắc Thiền Tâm là nó quất quất hết rồi hả? 200 MB rồi. Mấy chục lần cái này tạm được đi. Rồi nó có nguyên một cái vùng trời ở phương Tây luôn, đúng không quý vị? À, nó có nguyên một cái vùng trời, tức là chúng ta biết hướng đó là cái hướng Tây Phương đó. Hướng Tây Phương. Cho nên á, tụi con, cái đầu tiên mà Đức Phật muốn cho bà Vi Đề Hy quán á, là quán cái cảnh hướng mặt trời lặn, tức là hướng Tây chính xác luôn. Ngày xưa họ không có cơm ba, không có cái gì hết đội. Nhưng mà cái hướng mặt trời lặn là hướng Tây, mà hướng mặt trời mọc là hướng Đông. Có chính xác không quý vị? Chính xác 100%. Cho nên á, khi mà mình hướng về chẳng hạn như ở đây mà hướng về cái hướng Hiêu Tinh là hướng nọt hay là hướng sao? Hướng sao? Mà hướng về Đà Lạt là nọt hay sao? Nọt. Cho mình cái đầu tiên mà mình chỉ một cái người nào đi đường đó, ở đây về Đà Lạt hướng nào mà mình nói về Đà Lạt mà đi về hướng Nam là mãi mãi không bao giờ đến. Phải không quý vị? Cho nên cái đầu tiên mà Đức Phật muốn cho bà Vi Đề Hy và chúng sanh đời mạt pháp, chúng ta muốn về Tây Phương thì chúng ta phải định vị cái vị trí của thế giới cực lạc là ở đâu? Hướng mặt trời lặn. Cái đầu tiên mà Đức Phật muốn là mặt trời lặn. Thì bây giờ cái gì cột tâm là sao? Mặt trời mà nó trưa không thể nào chúng ta ngồi nhìn được hết á. Cho tới khi mặt trời sắp lặn đó thì chúng ta lại có thể con mắt thường nhìn được. Cho nên với bây giờ tụi con tự động ở nhà đó, tụi con chỉ dùng cái phone đó, tụi con search trên Google bước cái hình nào mà tụi con biết, nhìn vào biết chắc là mặt trời sắp lặn nha. Tại cái hình này đó, người ta cũng có thể nói là mặt trời mới lên, nhưng mà chút nữa tụi con sẽ cái phân tích nếu mặt trời mới lên là nó sẽ khác mặt trời lặn như chỗ nào, ai nói được? Có người thì nói là mặt trời lặn thì nó làm cho bầu trời đỏ, và mặt trời bình minh nó làm cho mặt cái bầu trời nó khác, nó hơi vàng hơn. Quý vị thấy cũng rõ ràng lắm, mình không biết tại sao, nhưng mà cái mặt trời buổi bình minh á thì nó lại tốt cho tất cả cây cỏ, mà cái mặt trời lặn á thì nó lại không tốt cho cây cỏ. Mình không có hiểu được nó ảnh hưởng gì cái vấn đề mà môi trường như thế nào mình biết, nhưng mà cái vấn đề Đức Phật muốn điêu chúng ta là quán thế nào. Chúng ta quán cái đó để chúng ta đưa vào trong cái tạm thức của chúng ta, là chắc chắn rằng chúng ta hướng về Tây Phương. Cũng như bây giờ thầy đem một cái thí dụ, tụi con đều có ngôi nhà khi tụi con sanh ra là nơi chung giao rau cắt nhúng rồi, con biết không? Tức là mình đẻ ra trong ngôi nhà đó, ở cái quê hương người mẹ mình sanh trưởng mình có là nơi chung rau cắt rúng đó. Tụi con quán được cái ngôi nhà mà của mẹ không? Cái nhà mà hồi nhỏ mẹ mình nuôi mình từ nhỏ, cái thời mình còn ở chuồng cho tới khi mình lớn á, tới bây giờ mà thầy nhớ tới ngôi nhà đó thì vẫn hiện nguyên trong đầu, phải không? Rồi cái thứ hai nữa đó là mẹ của vị mất mấy chục năm, mà bây giờ thầy biểu tụi con quán lại cái hình như hồi nãy có một cái người gặp thầy, thưa thầy, con muốn gửi sớ cầu siêu cho một người, con chỉ biết tên thôi, con không biết ngày sanh tháng đẻ, ngày mất đồ, thầy làm được không? Tôi nói phải cho tôi biết làm được hay không. Nếu người đó là cha là mẹ của cô thì tôi nhận, còn người đó là người không phải cha mẹ tôi không nhận. Cô hỏi tại sao vậy? Tôi nói cô quán được cái khuôn mặt ba cô không? Cô nói quán được. À, thì bây giờ cái khuôn mặt mẹ và cha, thầy nói tụi con quán là trong đầu hiện ra không? À, đó. Rồi đó, nó không thể nào nó phai mờ được nhất là mẹ. Tại vì sao vậy? Hầu như là mẹ là rõ hơn là cha nữa. Tại vì cái người mẹ là cái người gần gũi mình nhất, và cái người lúc nào từ lúc lọt lòng cho tới mà mình trưởng thành đi lấy chồng rồi, là cái hình ảnh cái người mẹ đó nó hầu như nó đập cho tim thầy. Mặc dù mẹ thầy mất 9 tuổi nhưng mà giờ biết thầy quán một cái đó là thầy quán thấy rõ, rõ như là nhắm lại là rõ lên cái mặt hiện ra đầy đủ. Còn mắng quán gì cha, mặc dù cha sống gần nhiều hơn nhưng mà nó vẫn luôn mờ hơn là cái người mặt mẹ. Cho nên đó là cái mà thầy muốn nhấn mạnh, để tụi con dùng cái tâm tụi con á, tụi con cột vào cái hướng Tây và cái mặt trời lặn đó để định hướng cái chỗ mình sẽ đi về sau khi mình hết thọ mạng ở cõi này. Đó là cái quán đầu tiên. Không phải quán như vậy đâu. Cái đầu tiên tụi con nhìn cái mặt trời này, tụi con về nhà nếu có điều kiện mà nó thoáng, nó không bị nhà hàng xóm che, không bị núi chặn và không bị cái gì đó, tụi con có thể ngồi quán lúc mặt trời nó còn khoảng chừng một gang tay. Tụi con canh làm sao mà quán được khoảng chừng nửa tiếng trở lại đó. Nửa tiếng tụi con hiểu không? Tụi con canh cái mặt trời khoảng nửa tiếng thì nó lặn mất hết. Thì tụi con quán về cái hướng đó. Mà quán như vậy là nhìn rồi đó, cho khi mặt trời lặn rồi tụi con phải có cái hình ảnh mặt trời nó nằm ở trong tâm con. Mặc dù không có mặt trời nữa, nhưng mà cái hình ảnh mặt trời nó vẫn còn ghi lại trong cái tâm mình. Quán lại làm sao mà giống như là bây giờ mẹ mình không còn nữa, nhưng mà cái khuôn mặt hiền diệu của mẹ mình sau đó là mình nhớ lại được liền. Đó cái đó là cái đầu, kêu là chánh quán đó. Tụi con thấy nó nằm ở đâu trong tạm thức không biết, nhưng mà giờ tụi con quán lại là tụi con nhớ. Rồi có những cái ngày mà nó làm cho tụi con chấn động nhất đó, thành là kỷ niệm gì đó, đó tụi con không bao giờ quên đó, thì cái ngày đó thầy nhắc lại tụi con sẽ nhớ. Cho nên đó, đối với vấn đề quán này là Đức Phật muốn mình cột tâm vào cái thế giới cực lạc. Đó là gieo cái duyên đầu tiên với cái thế giới cực lạc là phải đúng cái hướng, là cái hướng mặt trời lặn nha. Thì tụi con quán rồi đó, cứ nhìn hoài cho tới lúc tụi con nhắm mắt mà nó lưu lại trong đầu chúng ta được một phút. Thế vậy chứ không có dễ đâu nha, nó lưu lại một phút đó, tức là không có mất cái hình mặt trời, chứ không phải là lưu nhiều. Rồi lưu một phút, rồi lưu lên tới 2 phút, chỉ nhắm mắt ra là thấy cái mặt trời nó hiện ở trong tâm vậy đó, y chang như nó vẫn là vô. Mình dùng cái này mình thâu vô là khi mình nhắm mắt mình ngồi hoài như vậy đó, nó vô trong cái tạm thức của mình để cho lưu lại được 5 phút. Rồi sau này tụi con không có cần quán nữa, mà chỉ cần ngồi cái đó, móc cái đó ra là nó ra. móc nó ra giờ quán cái mặt trời là tự nhiên cái mặt trời nó hiện trong đầu vậy thôi. Đó là ý thầy nói là quán là như vậy đó, làm sao đưa được cái hình ảnh của cái mặt trời sắp lặn nó vào trong cái tạm thức, trong cái a lại giác thức của chúng ta, đó là chánh quán. À còn chúng con quán á, mà chúng con ngồi cái mặt trời này nó đẹp quá, mặt trời này nó xấu quá, mặt trời này kia, đó là vọng tưởng. Nhớ khi quán mặt trời là chỉ biết cái hình ảnh của cái mặt trời đó, chứ đừng có nói mặt trời này đẹp, mặt trời kia xấu. Tụi con về dùng cái phone search trên Google, search trên YouTube, tụi con đánh tiếng Mỹ cũng được, là coi như là sunset, đánh cái chữ là coi như là mình đặt là cái picture sunset cái gì đó, tụi con đánh ra là tụi con lấy một cái hình nào mà tụi con nhìn biết chắc khi mình nhìn vào đây là cái mặt trời mọc lặn ở phía tây, chứ đừng có mình đừng có chạy theo cái người khác. Làm sao mà mình nhìn mình biết đây là cái cảnh mặt trời lặn sắp lặn, nhớ nha, còn tròn cái mặt trời như vậy chứ đừng có là lặn hết. Thì đó là cái quán đầu tiên. Cái quán đầu tiên này thấy vậy đó, nhưng mà tụi con phải tập làm sao để tụi con không cần cái hình này nữa mà bắt đầu ngồi xếp bằng lên kiết già hoặc là bán già, và bắt đầu bữa nay con xin lãnh lễ đức. Trước khi tụi con quán, tụi con quay về cái hướng mặt trời lặn, chỉ tâm lãnh lễ Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ba lần, cho con thực hành cái lời quán cảnh mặt trời lặn trong cái phần quán số 1 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Xin đức A Di Đà Phật từ bi coi như là gia hộ cho con bước cái đầu tiên con được thành công. Tại tụi con quán như vậy đó là tụi con chỉ làm sao mà tới cái lúc đó không cần lấy cái hình ra nhìn, chứ mình mới quán mình phải lấy cái phone để trước mặt, vừa không có xa quá không gần quá, làm sao nó vừa cái tầm thôi. Thường thường mình ngồi bán già hoặc là ngồi trên cái bộ đòn đó thì giống như mình để chút kinh nè, cái điện thoại làm sao nó vừa mình nhìn tới cái lúc nào mà quý vị lưu lại nhắm mắt dẹp cái phone một bên, không cần nhìn vô cái phone nữa mà mình vẫn thấy được cái hình ảnh mặt trời nó hiện rõ trong tâm khoảng một phút. Tụi con cứ tập về đi, rồi từ từ nó hiện rõ. Rồi sau này tới cái bữa tu lần tới là thầy nói bây giờ quán mặt trời mọc, mặt trời lặn, tôi nói thí dụ vậy đi, là quý vị quán được liền, tự động nó lên nó hiện à. Và lúc đó là thầy sẽ nói chuyện. Tại vì bây giờ lúc này nó lậm cậm gì vấn đề mà hình ảnh quán tưởng. Chúng ta hy vọng là một ngày nào đó có một cái mật pháp quán tu tiếp, thì chúng ta có cái internet nó ngon lành rõ ràng hơn, để cho nó chiếu mình nhìn như là thật luôn vậy đó. Thầy không biết từ sau mà CCTV mà nó chiếu cảnh mặt trời lặn hay là nó chiếu là rất là rõ. Nó chiếu là mình nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà mình lại bắn này lên rồi mình zoom ra rồi mình zoom vào nó lại nó không có rõ. Lý do là tại internet phải không? Tụi con nhớ quán là cái đầu tiên cột tâm vào cái mặt trời lặn để về cột tâm vào thế giới cực lạc. Đó là cái quán đầu tiên. Thầy chỉ cho tụi con cái khái niệm nha. Tụi con về lên đó tự chọn lấy một cái hình ảnh mà mình thấy, mình nhìn biết đó là cảnh mặt trời lặn. Vậy thôi. Cũng tốt. Tụi nó chụp nó rửa làm sao đó, vừa nó lớn tùy theo cái khả năng mình chụp mình để cho nó rõ, để thầy kia dùng cái pháp tu quán. Cái đó rất là quan trọng. Dạ, tụi con làm giống như cái tượng, mà làm sao nhìn vào biết đó là cái cảnh mặt trời lặn ở phương Tây, sắp lặn ở phương Tây. Nhớ kỹ. Thì đối với Đức Phật ngày xưa, bà Vi Đề Hy bà cũng chả có cái máy móc gì hết đó. Thì hỏi bà, Phật hỏi là bà biết cái cảnh mặt trời không? Nếu mà bà không có đuôi, bà sanh ra bà không có bị bệnh về con mắt, thì bà sẽ quán được cái cảnh mặt trời lặn. Tất cả chúng sanh, những người có mắt sáng mà chẳng phải kẻ sanh manh, đều có thấy mặt trời lặn cả. Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm ngồi ngay thẳng hướng về phía Tây. Nhớ, khi tu cái này á, là quý vị dùng cái compass, mà chả cần cái compass gì, cái hướng mặt trời lặn là hướng Tây rồi. Nhớ không vậy đó? Ngồi tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm ngồi ngay thẳng hướng về phía Tây, quán kỹ chỗ mặt nhật sắp lặn, khiến tâm trụ dưỡng chiên tưởng nhớ chẳng dời, thấy mặt nhật sắp lặn dạng như mặt trống đồng treo đó, tức là nó thấy rõ chứ không phải là treo phần nữa. Đã thấy mặt nhật rồi, nhắm mắt mở mắt đều khiến phải thấy rõ, tức là nó đưa vào trong tâm mình. Đây là nhật tưởng, gọi là pháp quán ban đầu, cái đó là cái lớp đầu tiên hết là nhật tưởng. Kế đó quán tướng nước, tướng nước. Cái tưởng nước này đó, nước thì nó có nhiều loại nước lắm quý vị. Nước hồ, nước biển, nước sông, nước thác đang chảy. Tụi con quán cái tướng nước. Nhớ đây là cái tướng thứ hai. Thấy cái đó quán tướng nước, thấy nước đứng trong, tức là kiểu kinh Đức Phật giảng như vậy là, tức là cái mặt hồ nước nó phải đứng trong, phải không? Chứ là không phải là nước suối, cũng không phải là nước thác rồi. Mà nước này là nước hồ, nước biển gì mà nước đứng trong. Tức là khi một mặt biển, một cái dòng sông mà nó, một cái hồ nước mà nó lặn là cái, nó phẳng không quý vị? Nước nó phẳng, và chúng ta phải quán cái nước. Thấy nước đứng trong cũng khiến phải sáng tỏ, ý tưởng không phân tán. Nhắm mắt mở mắt đều thấy cái tướng nước. Thấy tướng nước rồi nên quán tướng băng. Băng tức là tướng tuyết và nước đá đó. Thì cái cảnh băng thầy thấy là nó phải lên online để sợ thôi. Thì thầy có coi một số thì nó quay những cảnh băng ở trên Alaska. Nó quay những cảnh băng ở bên North Pole và ở South Pole gì đó. Thì chúng ta phải vô internet để lấy những cái hình đó. Quán tướng băng. Rồi thấy băng chói suốt. Những người nào mà ở xứ lạnh dễ quán lắm. Dạ. Ở đây ai ở xứ lạnh cho ta thì coi. Ai là xứ tuyết xứ lạnh rồi nó đơn giản lắm. Chú Tư chú thấy rõ đó. Những cái tháng ngày mà nó tuyết nó phủ ở Denver, Colorado chú Tư thấy. Rồi mặt trời nó lên sáng cái là toàn bộ cái tuyết nó chiếu nó có giống như ngọc vậy. Chú đồng ý không? Những cái viên tuyết, những là nó đóng trên những cái cành cây á, rồi cái mặt trời nó lên nó chiếu như là những viên ngọc vậy đó. Như pha lê luôn, đẹp lắm. Đủ rồi cái ánh sáng ngũ sắc nó chiếu ra luôn đi nó, là lúc đó thật ra nó rất là đẹp, nhất là những tháng 2 rồi đó. Mà ai ở xứ tuyết đó, thì nó đẹp, thầy cũng dễ quán lắm. Như tại vì thầy nó sống đó rồi thì nó đẹp, nó sạch lắm. Nhưng mà tuyết mà lúc mà nó tan rồi thì đừng có quán. Nó quá dơ luôn. Đó, thì cái đó là những cái để chúng ta tưởng tượng được cái thế giới cực lạc nó như thế nào. Tại vì á, cái tuyết mà khi nó đóng băng rồi đó, nó kéo băng rồi mà mặt trời nó lên á, là nó chiếu vô đó, nó sẽ rất là sáng mà nó đẹp, lưu ly. Dạ. Hả? Cái này là cái núi tuyết, nó không phải mà quán một cái giống như là một cái cảnh băng luôn đó, băng đó. Rồi có những cái cây thông á mà nó đóng trắng rồi nó đẹp lắm, rồi khi mặt trời nó chiếu có những cái hình đó là nó ra màu sắc thì con mắt mình thấy nó ra ngũ sắc luôn, rất là đẹp. Thì bây giờ chúng ta chỉ có cái ấn tượng thì về đó cô Hồng Đức đồ lên nghiên cứu để tìm những cái đó đi, để mà mình bữa nay thầy nói cũng chưa có rõ ràng, máy móc cũng nó cũng nó screw up hết, nó không có rõ ràng. Tướng nước xong á, thì bắt đầu quán tới tướng băng, thấy không? Thấy băng chói suốt tưởng là lưu ly là crystal đó, đại khái như vậy đi. Trong hoài suốt chói phía dưới có tràn vàng kim cương thất bửu, bưng trồng đất lưu ly, kim tràn ấy tám phương với tám cạnh, mỗi mỗi phương tiện do trăm châu báu. Quán cái đất lưu ly rồi đó, thì phản ở dưới nó có cái những cái tràn kim cương, mà kim cương không, nó còn có bảy báu nữa, thất bảo, vàng bạc lưu ly, pha lê, sa cừ, bưng trồng chất lưu ly, kim tràn ấy tám phương đầy đủ tám cạnh, mỗi mỗi phương tiện do trăm châu báu làm thành. Mỗi mỗi bủ châu có ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng có tám vàng bốn ngàn màu, chói đất lưu ly sáng như ức ngàn mặt nhật, chẳng thể thấy đủ hết. Cái này nó khó lắm, tại vì cái cảnh cực lạc nó quá là thù thắng đi mà Đức Phật nói với bà Vi Đề Hy. Nhưng mà tại sao bà quán được? Tại vì bà đã thấy. Đức Phật đã cho rồi, thấy rồi, cho nên bà quán dễ. Còn bây giờ chúng ta chỉ nghe lại cái lời kinh đó, nó mất cái sự mà di diệu rồi. Nhưng mà chúng ta cố gắng là thế nào? Tại vì á, thầy có những lúc thầy tu thầy quán á, thì thầy lại đảnh lễ Đức Di Đà, xin ngài cho con có thể quán được nha. Cho nên á, thầy bây giờ thầy nói sau cái buổi nói chuyện này là cái buổi mà chỉ là bắt đầu thôi, rồi chúng ta sẽ cố gắng làm sao cô Hồng Đức sưu tầm những cái hình ảnh gì đó, rồi chúng ta in ra những cái khung, rồi chúng ta ấn tống cho Phật tử tu đi, nó từng bậc lên rồi. tranh số 1, tranh số 2, tranh số 3, tranh số 4. Nhưng mà tôi thấy có một cái đó là khi mà tới lâu đài đó thì tôi dợt một vòng thì nó có những cái hình mà của cái thành phố Las Vegas đó, mà nó về đêm mà nó những cái chỗ nó đẹp lắm, nó đủ màu, nhưng mà lúc đó chúng ta phải quán là nó chụp được cái bức hình Las Vegas vào cái lễ Noel đó, cái gì biết không, nó đủ loại đèn, nó tràn phang, nó chiếu, nó sáng rất là đẹp, thì nó tạm quán được vậy đó. Cho nên đối với thầy đó, cái quán này đó hồi xưa tới giờ kinh vô lượng thọ này nó không được phổ biến, tại vì á quý vị thấy ngày xưa thì coi những cuốn quán vô lượng thọ ngày xưa họ vẽ, mà họ vẽ theo cái bút tích của Tàu, nó rất là lờ mờ lợn mợt, mà vẽ cách đây cả ngàn năm rồi, thành ra mình nhìn vô mình không có một cái cảm nhận gì mà thích thú hết. Nhưng mà cuối cùng là cái ba cái phẩm mà hạ phẩm hạ sanh nó rất là quớt dưới cái đời mặt pháp này, là ác nghiệp, giữ giới, có giữ phạm giới, rồi Phật kêu là người ngu si nữa, tạo đủ thập ác, nhưng mà phúc lâm chung ác tướng địa ngục hiện ra mà gặp thiện hữu tri thức khai thị, rồi hồi đầu sống hối thì vẫn được giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh về đó rất lâu qua mới nở, rồi qua nở rồi rất lâu mới được gặp Bồ Tát và Phật, nó khác nhau chỗ đó, nhưng mà được cái là chấm dứt luân hồi sanh tử đó. Cho nên là quý vị thấy cái vấn đề mà quán nước thì cũng dễ, quán tới băng lưu ly cũng được, rồi quán tới vàng bạc lưu ly. Mà thật ra đó, ở đây á, ví dụ biểu quý vị quán á, mấy cái dòng xi men, quán mấy cái hột sòn đeo bao nhiêu ly quý vị quán được, đây mình có. Nhưng mà quán toàn bộ cái đất đai mà nó vàng dòng nó kéo đầy hết là không quán được. Nhiều lúc thầy ngồi thầy nghĩ cũng không ra nữa, nhưng mà thầy cố gắng, thầy theo cái kinh mà mình dùng cái quán của mình để mình tưởng ra thôi đó. Tại thế giới nó quá là đẹp đi, mà đối với cái cõi này đó mình khó mà quán mà nó cho nó đúng được, nhưng mà cố gắng thôi, the best, cái gì mình quán tới mức được thôi nha. Nghe tiếp đây, trên đất lưu ly có dây hoàng kim xen kết lẫn lộn, có thất bủ văn phân ranh giới, chừng ngăn răng rộng phân minh, trong mỗi mỗi thất bủ ấy có ánh sáng ngũ sắc. Mình thấy là mỗi một cái vàng bạc lưu ly nó đều có ánh sáng năm màu nó chiếu nè, cái đó mới là đặc biệt. Ánh sáng ấy như đó qua lại có như sao như trăng lững lờ trên hư không, tạo thành đài ánh sáng, có ngàn vạn lầu cát do trăm báo hiệp thành, hai bên đài đều riêng có trăm ức hoa tràn với vô lượng nhạc khí, dùng làm trang nghiêm tám thứ gió mát, từ ánh sáng phát ra sao động các nhạc khí, vang ra tiếng diễn nói khổ không vô thường vô ngã. Chỗ này mới là khó nè. Ở trên cõi cực lạc có khổ không quý vị? Mà các cái nhạc khí, nhạc trời ở trên đó khi mình nó phát nhạc, nó lại phát đây khổ không vô thường vô ngã. Cũng giống như ở đây gì mà nói là vô thường thì chúng ta chấp nhận, phải không? Mới giàu đó nghèo, mới sang đó thành hèn nó có, mới bạn đó thành thù, nó vô thường. Khổ thì ai cũng chấp nhận, nhưng mà trên cõi cực lạc lại những cái nhạc khí, nhạc âm nó lại phát ra những cái tiếng vô thường, khổ không vô ngã. Đây là thủy tưởng. Chúng ta quán tới cái tướng nước, rồi tướng băng, và cái tướng mà những cái cảnh mà nó dây vàng đồ này kia, nó là pháp thứ hai. Lúc quán tưởng này đã thành, mỗi mỗi sự quán thấy thật rõ ràng, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, chớ để tâm mất, chỉ trừ lúc ăn thường nhớ sự ấy. Như tưởng quán gọi là thô tưởng, thấy đất cực lạc quốc độ, nếu được tam muội thì thấy đất cõi cực lạc tỏ rõ phân minh, chẳng thể nói đủ. Đây là địa tượng, gọi là pháp quán thứ ba. Đức Phật bảo tôn giả A Nan này, A Nan, ông thọ trì lời Phật, vì đời vĩ lai tất cả đại chúng, những người muốn thoát khổ mà nói pháp quán địa ấy, nếu người địa quán ấy thì trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Tụi con quán tới đây đó, quán tới cảnh nước rồi đó, rồi tới cảnh đất bằng lưu ly đó. Đất nó giống như là băng tuyết mà nó là lưu ly, tức là crystal, nó pha lê, rồi nó chiếu lên cái mặt trời nó ngũ sắc đó, thì tụi con trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp nha. 80 ức là bao nhiêu? Ức là 100 ngàn chứ. 100 ngàn vạn ức. 100 ngàn đó. Vạn là mà tiêu diệt cái tội trong 80 ức kiếp. Tức là mỗi một kiếp tụi con một đời đây nè, tụi con sanh tử ra tụi con tạo bao nhiêu nghiệp như nè, mà quán tới đây chịu tiêu diệt được 80 ức kiếp cái tội sanh tử của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì khi mình quán như vậy đó thì mình gieo cái nhân về cực lạc rất là rõ ràng. Lúc lâm chung á, là mặc dù mình giống như là một cái người mà tướng quân ra trận, nhưng mà vì mình quán tưởng về cái tịnh nghiệp nhiều hơn là cái ác nghiệp, cho nên cái phút lâm chung đó là mình tiêu diệt được rất nhiều cái tội lỗi trong cái hiện đời và trong 80 ức cái sinh tử mà mình tạo ra nữa. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới khuyến mình tu cái quán vô lượng thọ này. Tại vì sao? Mình quán cái này đó mình thấy là đơn giản, nhưng không có đơn giản đâu. Tại vì hàng ngày tụi con nghĩ là thiện, nghĩ ác, nghĩ nhớ cháu, nghĩ thương con, nghĩ phiền dâu, phiền rể, thì tụi con dễ làm lắm, phải không? Cái đó là do lòng tâm tham sân si nó nổi bừng lên là mình ngồi mình quán à, mình quán hận. Nhưng mà cái quán này đó tụi con không còn nữa, mà tụi con phải quán cái cảnh tướng hảo trang nghiêm và cực lạc. Do đó cái tâm tụi con thanh tịnh lúc nào tụi con không có biết nữa. Mà tại khi tụi con nhắm mắt, tụi con nhận thấy cái hình nó hiện ra. Cho nên đối với sư phụ đó thì chúng ta trừ được sanh tử trong 80 ức kiếp, bỏ thân hiện tại các đời quyết định thọ sanh quốc độ thanh tịnh, tâm được không nghi quán tưởng đây gọi là chánh quán, nếu quán tưởng khác thì gọi là tà quán nha. Ví dụ tà quán là chỗ nào, thấy không? Mình chỉ quán cái tưởng đó thôi, chứ mình đừng có vọng tưởng. Có những người ngồi về quán hồi đó là vọng tưởng chuyện khác ra, ngồi đó ngồi cái quán cái tưởng gì cái ước gì cái nhà mình nó tiền cất giống như vậy, đó là tà quán. Tụi con chỉ nghe cái lời kinh và cứ đi như vậy, chứ đừng có thêm mắm thêm muối gì trong đó. Đức Phật dạy cái gì làm y chang như vậy. Tại sao tôi nói chỗ này? Thí dụ như chỗ này á, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan và Vi Đề Hy địa quán thành rồi kế tưởng bủ thọ. Bủ là bảo phải không, thọ là cây phải không, phải không? Cây ở đây của mình nó làm bằng cái gì? Đất nước gió lửa, phải không? Cây của mình ở đây á, là nó sống nhờ đất nước gió lửa, nhờ oxygen. Địa quán thành rồi tưởng bủ thọ, người quán cây báo phải quán mỗi cây tưởng bảy lớp hằng. Cây á, nó có bảy lớp, à nó bảy lớp chứ không phải là một lớp. Tức là nó đi cái hằng thứ nhất, hằng thứ hai, hằng thứ ba. Ở trên cõi cực lạc á, nó có đường không quý vị? Nó có đường không? Có đường, giống thất trùng lai, giống thất trùng hàng thọ. Trong kinh Di Đà chỉ nói sơ sơ là bảy hàng cây báo, dịch ra tiếng Việt là bảy hàng cây báo, phải quán mỗi cây tưởng bảy lớp hàng cây báo, mỗi cây báo cao 8.000 do từng. Cái này nó hoài mức tưởng tượng. Tại vì cây ở thế gian này nó nhiều nhất á, là nó mấy trăm feet là cái gì, phải không? Nhưng mà cây trên cõi cực lạc nó cao tới bao nhiêu? 8.000 do từng, mỗi một do từng là 20 dặm cao không quý vị? 747 nó bay có 40,000 dặm à? À, không, 40,000 feet à, phải không? 40,000 feet tính ra cây số là bao nhiêu? Khoảng 10 cây số trở lên à, phải không? Hơn 10 cây số à, phải không? Chưa tới một do từng, mà cái cây của cực lạc nó cao tới 80 do từng, sao quán đây? Nó hoài cái mức tưởng tượng của loài người chúng ta. Vì lý do này mà các vị hòa thượng khi mà mấy chục năm về trước thấy cái bộ kinh này nó hoài sự tưởng tượng của các ngài nè. Tụi con cứ nghĩ thôi. Cái máy bay 747 nó bay về Việt Nam thường thường nó nói là cái cao độ là bao nhiêu phải không? Rồi cái tailwind, cái gió đuôi là bao nhiêu, headwind là bao nhiêu, phải không? Khi chúng con bay từ ở Việt Nam bay qua Mỹ tại sao mau? Vì nó là tailwind. Thí dụ cái tốc độ nó bay là 600 dặm một giờ thì nó cộng thêm 100 dặm ở đường thổi đuôi là nó bay thành ra là 700 đúng không? Mà còn ngược lại tụi con bay từ ở bên Mỹ về Việt Nam nó dài hơn là tại vì headwind. Nó cản bớt cái tốc độ của chiếc máy bay. Nhưng mà nó bay 40,000 dặm ở trên đó nó cũng khoảng hơn 10 cây số. Trong khi nó một cái do từng nó là 20 cây dặm. Mà đây chứ tới cao tới 8.000 do từng, cái cây nó quá cao thôi. Mình cứ nhìn mà không có thể tưởng tượng được. Nó cao. nó cao hơn cái đường kính trái đất đó, phải không? Cho nên mình ngoài cái sức tưởng tượng của mình rồi. Cho nên khi mà cái bộ kinh này diễn ra, nó các vị hòa thượng á, hồi đó tôi hỏi hòa thượng Huệ Thành sau ngày hôm trên bộ này, nó ngoài cái sức tưởng tượng, không thể giảng được. Thôi chỉ họ niệm Phật thôi, đơn giản cho rồi, không có giảng cái giảng này. Ta nghĩ không ra sao ta dạy cho đệ tử ta được. Vì thấy nổi cái cây này mà nó cao 8.000 do từng, thì ví dụ nói cái cây bảy cao bằng 7 cây đa la thì tôi chịu. Cái gì thấy không, một cái gì đó phóng vang lên, phóng thần thông bay lên cao bằng 7 cây đa la là 7 cây bồ đề đó quý vị. Cây bồ đề xứ Phật cao không quý vị? Bao nhiêu mét? Thầy chưa qua xứ Phật lần nào, có ai qua chỗ cái cây bồ đề chưa? Nó cao bao nhiêu? Mình đọc kinh Pháp Hoa đó, cái vị Bồ Tát nó bay nhảy lên bằng 7 cây đa la. Dạ, thế còn nhìn thấy được mà nó cao lắm. Thì nó nói 7 cây tôi cũng thể tưởng tượng ra được. Mà nói rằng cái cây ở cõi cực lạc nó cao tới 8.000 do từng, tôi không có nghĩ tới được nữa. Vậy khi tôi quán cái này, tôi ngồi tôi quán hoài, tôi quán không được. Nó hoài cái tầm nhìn của mình. Cho nên đó, bữa nay thầy mới nói, chúng ta chỉ biết thôi. Nhưng mà cái đầu tiên đó, tụi con quán là phải quán cái mặt trời lặn. Và cái cuối cùng rồi đó, tụi con đi tới cái quán tướng nước thì tụi con quán cũng được, tướng băng cũng được, là cạnh băng tuyết. Nhưng mà quán tới cây mà bảy báo mà nó thấp thấp thì mình còn quán được. Nhưng mà quán cây tới cao 8.000 do từng thầy quán không được. Cái gì thầy nói được thầy không làm được. Hầu như là thầy quán luôn quán tới cái này thầy qua thầy xuất, thầy coi như thầy bài bát luôn. Thầy bài bát luôn tới cái chuyện mà thầy quán luôn cả cái lâu đài đó, lâu đài cực lạc thầy quán được. Thầy lấy cái hình ảnh của Las Vegas chụp trong những ngày Noel, rồi thầy quán. Thầy quán tưởng đến một đoạn, có một lúc đó, cách đây mấy năm rồi, thầy đang ngồi trên máy bay thầy đi. Đi ra cái vùng mà nó nhìn trên mây trắng không thấy, tự nhiên thầy nhìn ra cửa là thầy thấy nguyên cả một cảnh Lầu Cát luôn vậy đó. Thầy giật mình luôn, là nó hiện lên ngoài cái bầu trời luôn. Đó thì đó, từ đó là thầy nói, ồ thế là nó thấy một cái cảnh Lầu Cát rất là đẹp, nhìn qua cửa máy bay vậy đó, thấy một cảnh toàn bầu trời là Lầu Cát không. Đó, rồi sau đó là máy bay nó hạ cao độ, nó bắt phi công nó nói cái lên, nó nào lên cái thầy mất cái cảnh đó liền. Đó. Rồi á, quý vị quán tới cái quan trọng nhất á, là tướng hảo của Tam Thánh. Tướng hảo Tam Thánh thì trong này nó có nói rõ là quán từ cái một tượng A Di Đà bình thường là cao 1.8 trượng, phải không? 1.8 trượng, 1 trượng của tàu là bao nhiêu mét vậy quý vị? Ai rành về phim trưởng? Tại hồi đó là nói là nhảy cao 1 trượng, 1 trượng là bao nhiêu mét? Nhưng mà thầy cứ lấy cái tiêu chuẩn của Đức Phật A Di Đà và Tịnh Tâm Phòng Khỏi Ấn Tấm này đi. Chúng ta sẽ lấy quán một cái tượng đó, quán một cái tượng Đức Phật nha. Thì chúng con ở nhà đâu có thể ra cái tượng mà Lộ Thiên quán, mà hoặc là chúng ta ở bên nội cái tượng Di Đà của Indo Công Đô mà ra quán ngồi cũng không thấy, ngồi sát nó cũng không thấy nữa. Ngồi xa mới thấy, ngồi nhìn không thấy gần. Thì chúng ta quán cái tượng đó làm nào mà nó hiện vô đầu chúng ta. Yêu cầu quý vị được 1 phút nhắm mắt, cái hình ấy hiện trong đầu 1 phút, rồi đó sau 2 phút, rồi tới 3 phút. Thầy sao thầy biết? Thầy có cái đồng hồ mà để người ta nấu ăn á, dặn có nó có từ zero cho tới bao nhiêu á, để thầy cái dặn đó, thầy cứ quán rồi nghe cái keng là biết là bữa nay mình được 1 phút, rồi quán lướt lên rồi sau 2 phút rồi tới 3 phút, ráng được 5 phút cho thầy, nó đi nằm cái hình ảnh Phật Di Đà nằm trong đầu 5 phút. Rồi kế là quán Đức Quan Âm, trong này nó có dạy rồi. Rồi quán Quan Đại Thế Chí, quan trọng là quán, rồi quán cái tòa sen nữa. Trước khi quán tượng Phật phải quán cái tòa sen. Cho nên á, đó là những cái hình ảnh á. Tại Đức Phật Di Đà ngài rất là lớn. Khi mà ngài, quý vị nhớ cái Tây Phương Du Ký rồi, ngài đã thấy Đức Phật Di Đà chỉ một ngón chân mà ngài tưởng như cái núi, phải không quý vị? Đó là những cái mà nó bất khả tư nghị. Nhưng mà cái chìa khóa mà thầy làm phô qua đó là thầy nhờ thành công là nhờ quán cái tượng Đức Phật Di Đà. Thầy chỉ nói thẳng thôi. Tất cả những pháp khác nó đều là tập cho mình cột tâm này thôi, tầm cái sự gia bảo của thần chú của mật tông, trì chú này chú kia. Nhưng cái thành công để mà phô qua đó là do cái quán của tượng Di Đà nha. Tại vì á, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang và lúc nào cũng muốn tiếp dẫn tụi con. Mặt trời lúc nào cũng chiếu xuống thế gian, nhưng mà người mù không thấy được, là lỗi tại người mù hay lỗi tại mặt trời quý vị? Lỗi tại người mù. Bởi vậy kêu là Đức Phật Di Đà hào quang không có ngăn ngại, mà tại sao chúng ta không thấy vậy? Tại vì chúng ta đó cái tâm không thanh tịnh nha. Cho nên khi chúng con luyện cái này đó, chúng con thấy không phải là thấy Phật 24, mà thầy chỉ yêu cầu tụi con thấy được 5 phút thôi, là cái đó nó giúp đỡ cho tụi con rất nhiều. Tại vì á, thầy kể rõ khi mà thầy vẽ một cái chữ án lam hay là một cái chữ án trên tay thầy đây đó, là tại vì thầy căn theo kinh Phật nói 8 tiếng đồng hồ là cái thức thứ 8, là cái thức quyết định ra đi. Cho nên thầy thử rồi, thầy thấy cái người này chưa có đi, rõ ràng là cái người này không đi được, chết rồi không phải là đi liền. Tại sao vậy? Quý vị nhớ tụng một hồi họ nghe kinh, cái miệng họ khép từ từ rõ ràng lắm. Phải không? Con thấy cô Nguyên Anh hình như có 5 phút hả con? 5-10 phút à? Nhanh lắm. Cho nên đó, cái miệng hả các quát là bắt đầu từ từ là khép lại liền, nếu mình nói chết. Còn nếu nói chết là đi liền đó, thì tại sao có những người lính chết ở trận, đưa về nhà vĩnh biệt, đưa vào trong đội chuyên hội xung sử, mà kéo mặt ra vợ con lại nhìn trào máu ra? Bây giờ có nhận điều đó không? Có nhiều người chết sau chết biển, ai giới cũng sao mà thân nhân lại nhìn mặt là ối máu ra. Đó. Rồi quý vị chết là hết rồi, tại sao bứt néo vậy? Bứt néo vậy? Tôi thầy Tổng Minh nó bị bứt néo tại Mỹ, quý vị có tin không? Tôi nói cái này mấy người ông Lama biết. Một vị Phật tử giàu lắm, hồi đó ở đây nè, có đất trong làng, tại mình kính trọng họ, mình không nói tên thôi. Họ vô đây không, họ tắm bằng nước gì quý vị biết không? Họ mua nước uống tắm đó. Chuyện thì nói thật đó, trước khi họ qua là họ chở xe tắc về nước mà mình uống nè, nước lọc á, họ tắm. Tại vì họ xa quá, họ không muốn tắm nước giếng này, tắm, mua nước suối tắm, họ đốt phước. Cho nên cái giờ chót đó, họ đứa con họ làm thầy vô tỉnh niệm á, cái chân họ đó nó phù lên, cái người họ phù lên mà đến nỗi mà nặng phải lấy cái máy mà quay lên. Tức là cái người họ bình thường mà nếu mà nước, người này mà đặt vô quan tài đó thì nó sẽ nứt quan tài đó quý vị. Quý vị tin tưởng không? Có nhớ cái đôi giày không? Thầy với tụi mình mang có 2 ngón chân thôi là nó đang chặt cái đôi giày rồi. Cái người nó nặng quá, thầy tụi mình ẩm không được, phải dùng cái máy. Cái máy nó trục lên đó. Nó trục lên, người ta giận đứa con người ta, người ta giận vợ người ta. Tại người ta để là một tài sản quá lớn đi mà. Tới hồi cúng lo cái giữ trái cây cũng không xong, để trái cây cũ bông qua không có luôn, họ giận. Thì cái hơi mà nó xì vô cái áo hậu của thầy đó, cái nước á, thầy tự minh về giặt cách gì nó cũng không có đi, giục luôn cái áo đó luôn, nó thúi luôn. Mới biết bứt néo đó, tại vì cái ông này cũng chưa có tỉnh. Chứ nếu mà ông tỉnh là cái hồn nó nở ra, cái người nó mập nở ra, nước luôn, nước nó chảy ra đâu quý vị. Đó, thành ra cái người nó chết cả 2 tuần rồi thì làm gì mà biết, nhưng mà khi đứa con nó làm bậy nó vẫn xì, nó thúi và đồng thời nó không có thể nào cái đôi dài cho để 2 ngón chân vô mang là chặt, nó nở như vậy đó. Cho nên đó, tụi con ra cố gắng cái quán vô lượng thọ này đó, thầy nói cái phần quán tưởng đó, tụi con quán được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà cái phần chính của nó là quán tưởng Đức A Di Đà, cái tượng Phật nha, cái tượng Phật. Rồi cái thứ nữa đó là tụi con nhớ kỹ là cố gắng làm sao để mà gieo duyên, để mà tụi con được thiện hữu tri thức trợ niệm ở đoạn cuối cuộc đời. Tụi con ai đã từng trải được bệnh nặng rồi, đưa tay cho con, trải được bệnh nặng gần như là sắp chết đó. Đây Thiện Tâm, ông bệnh nặng rồi, ông thấy lúc đó niệm Phật không có dễ đâu. Dễ không á Thiện Tâm? Dạ không. Không dễ, lúc đó thở còn không nổi, không có đủ sức thở, cơ thể nó rã rời hết rồi, thấy không? Đó, ai mà đã từng trải qua vì lý do đó, chúng ta nói rất hay khi chúng ta còn khỏe. Nhưng ai đã trải qua cái thập tử nhất sanh rồi, thấy là cái trợ niệm rất là quan trọng. Tại lúc đó mình không có được. Bây giờ nói với vợ của Tiền đó, à, chồng Tiền đó, con thấy rõ ràng đó. Chồng con lúc đó muốn niệm không được. Không có dễ đâu. Nha. Cho nên là lúc đó tụi con chỉ niệm được 10 niệm thôi là giảng sanh đó. Mà lúc đó bác Thiện Tâm niệm một niệm, niệm không được, nó đau quá phải không? Đó, cho nên ai đã từng qua cái biển đó rồi, sư phụ nhờ cái đợt mà vừa rồi Covid đó, lúc đó sư phụ bị Covid đó, ở trên Youth Center đó, tự dùng cái lực mình đó, mới biết nó kinh khủng lắm. Là thấy không có dễ như mình nghĩ, cho nên đó, mới nói rằng ai mà đã đối diện với cái bệnh tật đó, mà nó làm cho nó control rồi đó, nó tứ đại rã rời, Đức Phật mới nói là cần có người trợ niệm, thấy không? À, cho nên quý vị thấy vua Tịnh Phạn lúc hấp hối, mà vua Tịnh Phạn có phước không quý vị? Có phước đã làm vua, rồi là cha của một vị Phật nữa. Nhưng mà giờ chót cũng phải Đức Phật phải đích thân về khai thị, ông mới chứng ngay quả A-la-hàm. Quý vị thấy rõ chưa? À, cho nên cái vấn đề mà cái vấn đề trợ niệm là rất là quan trọng. Thiện hữu tri thức, nhưng mà ngày xưa trong này không có nói là trợ niệm mà nói là thiện hữu tri thức khai thị. Thì có khác gì trợ niệm không quý vị? Đó, tụi con phải để ý cái điểm đó nha. Thầy đã có 18 bộ xá lợi rồi, đủ uy tín để mà nói chuyện đó nha. Cho thấy rằng, mà quý vị thấy xá lợi có người nào giống người nào không? Tại vì tôi không có giống nhau đâu, nghiệp cũng không giống nhau. Nhưng mà cái bộ của bà Nguyên Anh này nó chấn động á. Tụi con coi cái show thấy không? Chấn động từ đầu tới cuối. Nghĩa là cái thao thông thường Hồng Đức, bao nhiêu là Hồng Đức thì già 95 thôi. Ngày thao lên 95 giờ mấy người được hộ niệm hỏi sao nó già tụi. Bà 95 tụi con có bà 59 rồi. Già hộ niệm là rời rạc hết rồi, đuối hết rồi. Thấy không? Cái sáng đó thầy lên thầy nói cái kiểu này chắc cũng ngày đi chuyện nhất nữa là mà thấy mấy bà đuối hết rồi chia phe. Thấy vậy chứ bữa nào giận tại bà Nguyên Ân này đâu mà kéo dài cả tuần đó tụi con. Đó. Thành ra là nhờ cái tuần lễ mà có kéo dài tiền hộ niệm trước khi chết đó, nó làm cho cái xá lợi đẹp nhiều hơn. Và chỉ có khúc mắc có một chút là cái tội theo trai thôi đó. Thấy không? Cô Hồng Đức là tội theo trai nhỏ xíu à. Nhưng mà không nhỏ đâu. Sinh 1947 mà mẹ chết 1967 là lúc bà mới 20 tuổi à. Thì như vậy chắc chắn là bà không về gặp mặt mẹ rồi, tôi nghĩ vậy đó. Cho nên cái ân hận này nó cứ theo hoài, phải không? Nhưng mà khi nói ra một cái là chưa được ba lễ là đi, đi cái ngọt ngào luôn. Đó là cái bất khả tư nghì của sự sám hối mà đúng cái tội, phải không? Cho nên từ nay tụi con có tội gì, có tội theo trai thì ghi vô nha. Để rồi sau này là sám hối hoài, không biết đường đâu mà mò, phải không? Đó, cho nên đối với sư phụ đó, thầy giảng chút nữa thì giảng thêm thôi, nhưng mà thầy nói cái chính của nó đó là quán tướng hảo của Đức Phật A Di Đà. Quán này để biết thôi, chứ còn khi mà quán cái cây nó cao cỡ thầy quán không có được, phải không? Rồi bây giờ đó bảy báo tôi đó, thật sự ra đó bạc thì mình thấy rồi, vàng thì mình thấy rồi, lưu ly thì tạm thấy rồi, sa cừ mã não xích châu mã não tôi chưa thấy. Ở đây tụi con thấy xích châu mã não chưa? Còn không thấy biểu sao quá. Có những cái thầy biết rõ bảy báo đó mình quá không được. Vàng được không? Bạc, lưu ly tạm được, crystal được đó, pha lê được, sa cừ là cái xích châu mã não. Mã não nó ra làm sao? Đỏ đỏ như cái hùng ngọc đó hả? Rồi cặp chuỗi đó hả? Mình cũng không biết, mình nghĩ không được, tại vì mình không có thấy, mình không có phước để sanh ra cái thời mà có bảy báo. Chứ Đức Phật dạy quán tề tề trong thì quán được liền. Cho nên á, thầy sau khi mà thầy đem bộ kinh này á, thầy lật cái ba cái phần sau á, là thầy thấy là đệ tử của thầy đều có khả năng giảng sanh hết, có khả năng hết dưới điều kiện lọt vào trong làng Di Đà đi. Hai chỗ này là vậy, lọt vô đi. Nhưng mà lọt vô không có dễ đâu đó. Hả? Florida thì để thiện nhẫn hộ niệm. Giờ nó còn chưa lên nghe pháp đó, ở nó hộ niệm. Thầy bữa đó nó xin về đây để nó dự pháp hội. Nói lâu quá con không có về dự pháp hội. Con nói ok, rồi chuyện nó xảy ra trên 2 năm rồi, này được trên 2 năm mày về đi. Rồi bỏ đến với cho ai? Nó nói cho vợ chồng Mỹ. Con nói tới hồi tối qua thầy không đón thầy đó vợ chồng Mỹ đây, rồi tôi nói giờ bỏ đến với cho ai? Nó nói về cho ông Địa. Cô Ngọc đi rồi mà. Cô Ngọc cũng xin phép thầy trước khi mà thầy nhận đi là cổ về cô khám bệnh, thấy không? Vậy mà ông nói với thầy là có vợ chồng ông Mỹ. Ở ai giữ đồ với tôi nói, đồ với thì đồ nghề là của ông là chính đó, thấy không? À, đồ nghề của ông là chính đó. Vợ với là coi như khóa cửa đi hết luôn, không có ai dưới hết á. Không nói nó cũng vô vậy. Có lợi không có là nó biết cái gì đâu. Vậy hả? Trước cái vô nó ăn cắp rồi. Trước cái vô nó ăn cắp cây lúc chưa trồng là không phải cây của mình. Cây trước à, đã bị cắp rồi. Tôi hết đường luôn. Ông nói là vợ chồng ông Mỹ đi giữ ở lại giữ cái nội gì hả? Là cái tôi biết bà Hồng Ngọc thì bà xin thầy bà đi trước khi thầy cũng nhẫn, mà hình như là bà đi trước thì nhẫn đi đi khám bệnh thì ok, tôi nói cô khám là cô qua. Nhưng mà rồi đó ông nói vậy cho con về con dự pháp hội. Tôi nói, nhưng mà giờ có thấy ông đâu? Thì ông nói đại ông về ông thăm Từ Nhân cho rồi đi. Không thấy Từ Nhân đang làm bông hôm qua đến nay một mình. Vậy hả? Nãy giờ con thấy một mình đang làm bông. Cũng làm mình hả? Còn bà qua này thì nhận cái gì chưa? Có. Có thấy mà. Có xin. Cả hai xăm xi măng cây. Ồ, đang tráng xi măng rồi. Giờ thôi để tráng, à, tráng cho cô Diệu Hiền á hả? Xong rồi. Cho nên đó, tụi con ơi, khổ lắm. Bây giờ đó là lớn tuổi già hết rồi. Quý vị á, mà nằm ở nhà đó, quan gia không phải là người nào chính là thân nhân của quý vị đó. Không ai hết á, thân nhân của quý vị đó. Còn quý vị lọt ở trong làng này rồi đó, quý vị lấy cái gương của Thiện Ngộ đi, chồng của Thạch Hảo đi, đó, chết hoành tử đó. Hai vợ chồng ở chung trong một cái nhà mà ổng chết hình nào Thạch Hảo không biết. Nhưng mà cái Phước Duyên ở trong làng nó chết kiểu đó, không phải là hết địch nó đem đi mổ đó nha. Và đằng này cảnh sát lại phụ khiêng vô nhà giảng sanh, đó là cái phước. Đó là cái phước. Thầy có một người đệ tử nè, ở Boise, Idaho nè, chết bữa Chủ Nhật đó. Chết bữa thứ Bảy, mới thứ Bảy giờ rồi nè. Đâu, chết bữa như thứ Sáu, thứ gì đó từng rồi đó. Nhưng mà đang đi exercise ở bờ hồ, té chết, giờ không biết 4 tiếng hồ sau cảnh sát kêu lại, nhưng mà giờ nó đang mổ xác nó đâu có cho làm gì đâu. Khỏe mạnh là coi như là hết cái duyên để hồi niệm. Cho nên đối với thầy đó, thì thầy khuyên tụi con cố gắng thu xếp đi để tiến vào làng ở đi nha. Thì bác Thiện Tâm nói lúc này có nhiều người họ đến, họ muốn vô. Bác Thiện Tâm ơi, đừng có ham cái người đó. Mấy cái nhóm người đó đó, họ chỉ nghe là có xá lợi, là họ tưởng vô làng cái là có xá lợi chứ không có tu. Họ muốn có xá lợi mà họ không muốn tu. Chú để ý giùm tôi, chỉ lo những người mà đã theo tôi từ 10 năm rồi. Mấy người này họ hy sinh đủ thứ chuyện vô, bỏ nhà cao cửa rộng vô, thành ra thầy phải có trách nhiệm thôi nha. Còn mấy cái người mà tương lai thì bắt cẩn thận giùm chút nha. Chứ lâu nay nó đến cũng nhiều, nhưng mà bắt nhìn cái hơi có biết không? Nghe nó hơi, nó nói cái là mình biết liền, biết nó đến gì cái gì à, thấy không? Đâu có cần nhiều, bởi bên kia là Hồng Đức 6 tháng đó. Chứ bác ở đây bắt đòi hỏi nhiêu? 21 ngày. Thật ra cũng chẳng cần 21 ngày Hồng Đức. Vô kiểu mấy ngày biết à. Nói chuyện nghe cái e là biết rồi. Nghe nó gọi vô cái e là biết rồi. Thành ra đó, cô Diệu Thiện đó, cổ nói là sẵn bữa nay pháp hội cho cổ lên sám hối một chút. Tôi hỏi sám hối chuyện gì? Hồi sáng có chuyện mâu thuẫn với Phật tử thì tôi đã giải quyết xong rồi. Cô nói là tại vì lúc mà bắt phone á, có nhiều chuyện nó nổi bùi lì gai lắm. Thành ra vừa nổi bùi gai với cái người trước thì người sau gọi lại thì người đó bị ăn vạ. Thành ra cổ nói sẵn dịp đi để cổ sám hối tại cái người bắt phone là dễ dây khổ nghiệp lắm. Phải không vậy thiệt? Là đang gây lộn với cái chả con mẹ nào đó cái quý vị là Phật tử rủ quát vô gọi cái lập nói chuyện không ngọt ngào, thành ra cũng thông cảm. Cổ nãy sáng cô nói con sám hối là sám hối cái tội đó là bắt phone rồi đang nổi bùi lì gai. Tại vì đủ lộn trên trời dưới đất quý vị phải chấp nhận đi, không có đơn giản đâu. Gọi vô nhiều khi cái nghe cái hơi là mình biết rồi. Tôi muốn vô làm, thấy không? Cũng như quý vị bây giờ có nhiều người cứ chạy vô mà sáng cho mấy cô nào dạ con muốn hạnh phúc quá thầy, mà thầy có cái pháp môn gì không? Bỏ ngay chữ con tức là tôi đó, bỏ ngay chữ muốn đi thì nó lòi ra hai chữ gì? Hạnh phúc lòi liền ra, thấy không? Thành ra rất là đơn giản. Ở trên đời này cái tu tịnh độ giờ thầy nói rõ nè, nó thật ra nó không khó, nhưng mà vì cái tập khí chúng ta nó quá nhiều đi quý vị. Cái tập khí tụi con quay cảnh gì vậy? Trời không nói kiểu này chừng nào mới thành đâu. Phim không có quốc đâu tại là phim do cái vọng tưởng thôi. Chỉ có tụi con á là nghe cái lời kinh về nghiên cứu chừng kỹ, chừng là cái nào quán được quán, cái nào quán không được á thì đánh lễ và nói con hoài cái sức phàm phu. Sở dĩ cái bà Vi Đề Hy bả quán được là tại vì bả được Đức Phật cho thấy để chọn, phải không? Cho chọn. Hồi đó là Pháp Tạng Thì Kheo cũng nhờ là muốn chọn ra một cảnh Phật cho nên được một vị Phật quá khứ là bây giờ con quán đi. Rồi Ngài chọn lựa cho nên nó dễ. Bà Vi Đề Hy mặc dù là cũng giống như mình nhưng mà Ngài được cái phước là Phật dùng cái Phật nhãn cho bả thấy. Bả thấy rồi. Cũng như nếu giả sử bây giờ tụi con có may mắn mà được mà Đức Phật cho tụi con thấy cái cảnh cực lạc trong đêm này thôi thì tụi con cũng sẽ được đi quán rất là dễ nha. Biểu mình quán cái cảnh mà mình chưa bao giờ sống ở đó khó lắm, chỉ nghe qua văn tự nha. Cho nên chúng ta cái nào cái chính là cái hướng Tây, chúng ta phải hướng về hướng Tây. Cũng như bây giờ tụi con nói từ Việt Nam là chúng ta rằng quê hương tôi ở bên kia bờ đại dương của biển Thái Bình Dương gì đó, kế bên là cái gì, Bắc là Tàu, thấy không? Rồi ở trong cái hướng Đông, ở trong đó là Lào, Thái Lan, Campuchia, ở ngoài là Biển Đông, rồi xuống miền Nam này nữa là Malaysia, cái gì chúng ta quán được hết, thấy không? Thì chúng ta biết ngay, chúng ta nhớ là cái nhà của mình, nó quay mặt về hướng nào, ở miền Tây, ở miền Trung, ở miền Nam, miền Bắc chúng ta quán được. Thì Đức Phật muốn cho mình gieo một cái tưởng mà đối với cái phàm phu mà sở dĩ các hòa thượng mà không đem bộ kinh này ra đó, là tại vì nó hoài cái sức tưởng tượng của các ngài. Cho nên các ngài chỉ niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi, phải không? Nhưng mà thầy thấy cái lợi ích của mấy cái phần sau đó, ba cái phẩm hạ sanh rất là tốt. Cho nên thầy sách tấn quý vị tụng là để chi? Tụi con tụng để tụi con thấy là mình có khả năng giảng sanh dưới điều kiện lâm chung được thiện hữu tri thức. Tôi giả sử như má của mấy cô ở dưới San Diego nè, cô Nguyên Dung cái gì đó, con Nguyên gì? Nguyên Minh, nếu mà bả không được tụi con là thiện hữu tri thức, má con không giảng sanh. Nhờ tụi con nghe lời dạy của sư phụ theo dõi pháp tu tôn thì vậy là má con giảng sanh đó. Thấy không? Bằng sức tụi con chứ không sức sư phụ đâu. Cho nên tụi con đã làm được lắm đây nè, má làm được, đo đỉnh đầu nấu hở luôn, phải không? Đó, đó, thì tự đo đó, tự làm đó, tự là coi như là tự bay về Việt Nam là tự hộ niệm luôn á, tự đó. Thì tụi con là thiện hữu tri thức của mẹ tụi con rồi. Vừa giảng sanh cái có con ăn lại liền sư phụ. Phật không lại mà sao giảng sanh rồi con ăn lại. Chỉ mặt của quân Bích á. Tôi biết cô là để đệ tử của ông thầy Thông Lai. Cô ơi con muốn thấy. Tưởng nó khen hay nó nói đệ tử Thông Lai á. Nhưng mà cô nói đo đỉnh đầu 94 này. Rồi về qua tới chiều lại công an tới nữa sư phụ. Công an đi. Bây giờ á má cô vẫn sanh á thì cô phải vô cái chùa gì đó. Cô muốn chay tăng bao nhiêu phần? À nó muốn ăn tiền á. nữa. Thôi, cái đó cũng gieo duyên cho họ đi con. Má con nhẫn xăm cùng dù là ân hay quán cũng là duyên hết. Không sao đâu, giờ cô không nghĩ là đâu gì sợ. Tức là khi mà cái cảnh mà khe má con, tụi con hội niệm nóng rồi là nó giang ra số biết hết. Đồn phải không? Vừa nóng ra khỏi mấy người mà bên... Mà lúc đó hội niệm có mấy người đứng coi không? Dạ có cái ban hội niệm mà mặc đồ sáng vậy nè. Dạ. Là bên Tịnh Tông Học Hội. Không phải, là Phật Giáo Hảo. Rồi cô hội niệm xong rồi thì bao lâu con ăn lại? Lão vừa ra rồi một cái là... Công an vô nó kiếm Quyên Bích. Dạ, Quyên Bích. Quyên Bích rồi nó nói sao? Rồi nó nói, nó không nói vô, tôi biết cô là đệ tử của ông thầy Đồng Lai. Nổi tiếng. Nó nói với chị mặt con nhỏ kia. Nổi đái mượt luôn. Rồi nó nói về sợ quá. Cái nó nói chị em nó đừng có sợ. Rồi sau đó là nó lại nó thôi, mẹ dám sanh rồi phải đi cúng cây tăng chùa này bao nhiêu phần. Chùa kia bao nhiêu phần, tức là nó muốn cầu mồi đó. Không, không sao con, nó tốt cho bà già thôi. Dạ. Không, tốt cho bà già thôi. Thì trong chùa biết mẹ con giảng sanh hết phải không? Dạ. Biết hết. Biết hết rồi, nhưng mà bên Việt Nam biết hết. Bây giờ, bên Việt Nam biết hết rồi, bây giờ nó cũng sợ gì. Chỉ là hội niệm giáng sanh không vô điểm mặt rồi đó. Dạ, vô điểm mặt rồi. Tưởng là nó vô nó hỏi lại hội niệm dùm mẹ nó rồi kia, giờ không có, vô đó để tử trạng lại. Rồi cúng cho ta không? Con phải cúng hả? Dạ, cúng nhiều lắm chùa. Dạ. Nó bất chỉ chùa nào là phải cúng chùa đó. Con an chỉ? Không an, dẫn thầy đó là không sao, cũng nói duyên với mẹ con nữa, mẹ con trở lại độ cái đám đó. Rồi, chúng ta xếp kinh chỗ này lại đi, chuẩn bị ăn trưa. Để thầy ra thầy sửa đồ một chút xíu, thầy sửa cái máy nước nóng cho cái nhà tập thể, nó cũng rất cần đông người đó, bữa nay là ngày mai. Rồi chiều nay đó, ăn cơm trưa xong rồi, thầy mời quý vị 2 giờ lên đây, thầy giảng tiếp nha. 2 giờ lên đây thì giảng tiếp, mà cố gắng những cái phần sau rất là quan trọng. Cái phần sau là ngoài cái quán này ra là chỉ cho ta cách để mà chúng ta biết cái đường để chúng ta chọn mình thuộc loại nào để mà chúng ta chuẩn bị ngày ra đi. Mời chúng ta, rồi sau này đó thầy nghĩ là Hồng Đức nghiên cứu những cái đường lối của thầy, lấy những cái cảnh để làm tranh, làm gì cho nó rõ ràng hơn đi. Rồi thầy sẽ, bữa nay chỉ là cái vấn đề chỉ mới là nói sơ thôi, và nó không có hình ảnh đủ, nó khó lắm. Chúng ta hồi hướng nhau cái gì? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị chuẩn bị xuống trai đường để thọ trai, trở lại lúc 2 giờ.